Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hống, một tiếng giống giận, ma thần Huyền Vũ hạ xuống khen thường. Ngút trời ma khí hình thành màu đen đậm biển khơi, đem Trần Phi nhờ ở phía trên, phát ra hàng tỷ đạo ma quang, như một miếng ác ma cửa, được mở ra. Thủy thải dù sao cũng cái. Tê, Tư Triệt lão tổ đổ hết một hơi lạnh khí, một cổ sợ hãi, cảm giác phân bố toàn thân. Hắn há có thể không biết đây là cái gì, đây là phong thần khống chế nước quyết. Phong thần ngũ tuyệt một người trong đó, vô luận là tu luyện độ khó, vẫn là uy lực. Đều là phong thần khống chế lửa quyết cùng nổi danh. Gió tới, mà vào lúc này, Trần Phi lên tiếng lần nữa, hư không kẽ hở, không gian lóng lánh, từng luồng không gian gió lốc lớn giống như là vòi rồng vậy, vô cùng vô tận tấn công tới. Chìm ngập chư thiên, đem vậy lửa cháy bừng bừng, biển sâu đều là thổi lất phất điên cuồng kích động, gào lên. Chìm ngập cửu trọng thiên, cái này không thể nào đi. Tư Triệt lão tổ lúc này đã có những người này ngu, trợn mắt hốc mồm, chố mắt nghẹn họng, khó tin. Phong thần khống gió quyết, vậy cũng được. Mà vào lúc này, Trần Phi phảng phất là có chút không nhịn được vậy, đứng dậy lắc đầu một cái, lãnh đạm lẩm bẩm nói, cũng không sai biệt lắm. Tiếng nói rơi xuống, hắn trong mắt thần mang bạo tránh, giống như tinh thần, lộ ra khiếp người uy áp. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trong hư không, Trần Phi dưới chân, mặt đất bỗng nhiên vô căn cứ xuất hiện, một đầu vật khổng lồ kỳ lân hiền hóa ra, hóa thân mặt đất, phảng phất là thế giới căn cơ vậy, nâng lên toàn bộ hải ma, lửa cháy bừng bừng, không gian gió lốc lớn. Cái này, Tư Triệt lão tổ cả người run lên, con ngươi co rúc lại, mới vừa dễ nói chuyện, nhưng phát hiện Trần Phi lần nữa, ra tay. Đông, hắn hướng chín tầng trời nhìn lại, nháy mắt bây giờ, mây đen dày đặc. Lôi xa cuồng trào, hủy thiên diệt địa. Một cái có thể nói là hủy thiên diệt địa vô địch khí cơ, lúc này đã là hoàn toàn xuất hiện ở cái này ở giữa thiên địa. Lúc này, cuồng lôi, mặt đất, gió lốc lớn, lửa cháy bừng bừng, hải ma tất cả đã xuất hiện. Mà chúng đối ứng, chính là được gọi chi là thế giới căn cơ bốn đại nguyên tố, địa hỏa phong lôi. Cùng với có thể bao hàm vạn vật lực lượng, nước. Trần Phi đứng ở mặt đất, hải ma bên trên. Sau lưng là cuồn cuộn gió lốc lớn, cùng với lửa cháy bừng bừng, đỉnh đầu cuồng lôi. Những lực lượng này, chúng đồng loạt chớp động, thần mang sáng chói, đem hắn vờn quanh. Đây quả thực là một bộ sáng thế đồ, đây cũng là vì sao Tú Ngưng Chí Tôn phong thần ngũ tuyệt, sẽ kinh khủng như vậy nguyên nhân chỗ. Lấy thế giới lực ngưng tụ thành tiên đạo thần thông, dõi mắt thiên hạ, người nào có thể địch mà cùng lúc đó, cái này cũng ý nghĩa. Trần Phi phong thần ngũ tuyệt nhập môn nội dung, lúc này, đã là tu luyện song thành. Cái này, Tư Triệt lão tổ lúc này hoàn toàn ngu, há to mồm, mật đầy hoảng sợ nhìn chăm chú Trần Phi. Hắn hiện tại là người thật ngu, thử ra, óc vào giờ khắc này đều không cách nào vận chuyển. Phong, thần ngũ tuyệt, cái này thì tu luyện thành công sao? Hắn tự lẩm bẩm, sợ hãi nhìn Trần Phi bên cạnh phong thần ngũ tuyệt lực, nội tâm sóng gió kinh hoàng. Thậm chí, một cổ rợn cả tóc gáy, theo không kịp cảm giác, đồng thời tự nhiên nảy sinh. Chênh lệch này, cũng có phần quá đáng sợ chứ. Từ Trần Phi ngồi xuống, đến hiện tại phong thần ngũ tuyệt nhập môn hoàn thành, nơi tốn hao thời gian, cũng chỉ mấy giờ. Mấy giờ liền hoàn thành phong thần ngũ tuyệt nhập môn, đừng nói là hắn Tư Triệt không dám tin tưởng, chỉ sợ cũng coi như là bọn họ Tư gia tổ tiên Tú Ngưng Chí Tôn đích thân tới. Chỉ sợ cũng giống vậy không dám nghĩ chứ. Sau hồi lâu, Tư Triệt lão tổ lắc đầu một cái, hoàn toàn là phục. Không hổ là Tú Ngưng Chí Tôn bằng hiệu, cái này phong thần ngũ tuyệt, đích xác là lợi hại. Bất quá, thật giống như còn thiếu liền chút gì. Cùng lúc đó, Trần Phi lẩm bẩm nói. Nhưng vào lúc này một khắc sau thời gian, hắn đột nhiên phảng phất là phát giác cái gì, hơi nhíu mày, con mắt chớp mắt, không lưu dấu vết nhìn lướt qua trong hư không. Phủ chủ, ngươi xem nơi đó, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Tư Triệt lão tổ đột nhiên cả người chấn động một cái, chỉ cách đó không xa biển lửa kinh hô. Lửa, Biển lửa nứt ra, Trần Phi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tư Triệt lão tổ ngón tay phương hướng, nguyên vốn phải là mờ mịt vô tận biển lửa hòa tinh mặt đất, lúc này lại có thể hừng hực lửa cháy bừng bừng vô căn cứ hướng hai bên trái phải nứt ra, xuất hiện một tòa bảy màu cung điện. Cái này bảy màu cung điện hùng vĩ, cổ xưa, bảy màu thần mang lóng lánh, tản ra vạn cổ tang thương khí. Cùng lúc đó, Tư gia cổ miếu bốn chữ to, khảm nạm ở cửa cung điện biển lên, cái này, đây là ta Tư gia cổ tổ miếu. Tư Triệt lão tổ nhất thời kích động, đi xem một chút đi, có lẽ chân chính phong thần ngũ tuyệt, ở nơi này. Trần Phi lẩm bẩm nói, thân hình chớp mắt, trực tiếp là hướng vậy Tư gia cổ miếu lao đi. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên có loại cảm giác rợn cả tóc gáy xuất hiện. Chỉ gặp làm hắn bước chân, ở đạp rơi vào vậy Tư gia cổ miếu cả vùng đất trong nháy mắt, trước mắt hết thảy bỗng nhiên biến hóa. Tầm mắt nhìn lại, bảy màu vẻ tràn ngập, phảng phất là liền con ngươi đều là bị thổi phồng thành bảy màu chi đồng. Tràn ngập cuồng bạo mà kinh khủng chập chờn lực lượng chập chờn chốt xuống mở ra, để cho Trần Phi hoàn toàn là da đầu tê dại, mặt đầy rung động. Đây là, ngưng mắt nhìn trước mắt cái này vừa nhìn vô tận khủng bố bảy màu thần lực nước lũ, Trần Phi ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Bất quá ở trong lòng của hắn, nhưng phảng phất là đã có suy đoán. Phủ chủ đại nhân, đây chính là phong thần bộ luật lực. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bên người truyền đến Tư Triệt lão tổ thanh âm. Chỉ gặp hắn sắc mặt phức tạp nhìn trước mắt cái này vừa nhìn vô tận, cực kỳ kinh khủng năng lượng nước lũ. Đầu tiên là khẽ thở dài một tiếng, rồi sau đó thở dài nói, năm đó vậy diệt tộc đánh một trận, ta có thể gặp qua cổ lực lượng này, cho nên, sẽ không có sai. Đây chính là phong thần bộ luật lực sao? Trần Phi lẩm bẩm nói, yên lặng hướng về phía trước mắt cổ lực lượng này làm đánh giá, nhưng mà cuối cùng hắn phát hiện, nàng thật giống như không có biện pháp đánh giá ra cổ lực lượng này chân chính cấp bậc. Ha ha, phương nghĩ tới thật có thể tìm được Tú Ngưng Chí Tôn truyền thừa. Bảy màu thần lực, đây cũng là trong truyền thuyết phong thần bộ luật trình độ cao nhất lực lượng, bảy màu phong thần thần lực chứ thật sự là đa tạ các ngươi, mang ta đến nơi này à. Nhưng vào lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm chậm rãi vang lên, nhưng hiện lên to lớn kích động, và vẻ tham lam. Ai, Tư Triệt lão tổ sắc mặt kịch biến, quát lên, là người nào nói chuyện, cút ra đây. Ngược lại thì Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, bởi vì ở chỗ này trước. Hắn đã phát hiện đối phương. Oanh, đột nhiên, một cổ cường đại khí cơ lao ra, vô luận là Trần Phi vẫn là Tư Triệt lão tổ, cũng cảm nhận được một loại nguy hiểm chập chờn xuất hiện. Cùng lúc đó, một vị người mặc áo bào xám, mang thoa lạp ông vậy cái mũ nam tử, chậm rãi xuất hiện, vừa thấy được hắn mặt mũi, Tư Triệt lão tổ nhất thời cả người run lên, con người run rẩy, sắc mặt kịch biến, ngươi là cửu thiên giới đích hôi vũ vương. Không thể nào, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, càng nói, Tư Triệt lão tổ trái tim càng đã nặng đến đáy cốc, kinh hoàng thất thố đứng lên. Bởi vì theo hắn biết, cái này cửu thiên giới đích hôi vũ vương mặc dù là tán tu, nhưng là thứ thiệt huyền tiên cường giả. Huyền tiên cấp cường giả không giải thích được xuất hiện ở đây, cái này ý vị như thế nào, trong lòng của hắn rõ ràng. Ý nghĩa từ vừa mới bắt đầu. Bọn họ hẳn liền bị đối phương theo dõi. Ngươi là cửu thiên giới đích hôi vũ vương. Không thể nào, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Trần Phi không biết đối phương là ai, nhưng Tư Triệt lão tổ cũng rất hiển nhiên rất rõ ràng đối phương thân phận. Và giờ phút này, hắn trực tiếp là sắc mặt kịch biến, khô miệng khô lưỡi đứng lên, thậm chí trong mắt còn tràn ngập nồng nặc vẻ sợ hãi. Mặc dù cái này hôi vũ vương không sánh bằng địa kỳ lân nhất tộc kỳ lân đế tổ, hư không kỳ lân thú trăng bạc hư không vương, kim giác tinh không cự thú ứng hoàng vậy cùng tồn tại như vậy lợi hại, nhưng đích thực là thứ thiệt huyền tiên cường giả. Huyền tiên cường giả ý vị như thế nào, hắn sao có thể không biết? Người biết hắn là ai nhưng vào lúc này, Trần Phi chậm rãi mở miệng, hỏi. Tư Triệt lão tổ chậm rãi gật đầu. Thậm chí còn nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt run rẩy, chậm rãi nói, hôi vũ vương là cửu thiên giới cực kỳ nổi danh huyền tiên cường giả. Mặc dù là một đời tán tu, nhưng lại vô cùng là mạnh mẽ, giữa thiên hạ có thể cùng hắn tiếp xúc người, rất ít. Trừ phi là các thế lực lớn nhất nhân vật đứng đầu, tỷ như trăng bạc hư không vương bọn họ, mới có thể lực áp hắn một đồng. Cửu thiên giới chính là tu chân giới 12 giới trước ba đại giới. Thực lực tổng hợp đứng sau Tổ Long Uyên, vậy vì vậy, cửu thiên giới đích huyền tiên tồn tại mặc dù vậy rất ít, nhưng tương đối những giới khác mà nói, nhưng không phải số ít. Tỷ như giống như là Hôi Vũ Vương cái này loại tán tu thân phận huyền tiên tồn tại, những giới khác cơ hồ không thể nào tồn tại, mà ở vậy vô cùng là cường đại cửu thiên giới trong đó, cái này loại gần như chuyện không thể nào, lại trở thành có thể. Ha ha, ngươi ngược lại là rất hiểu ta, Hôi Vũ Vương lạnh lùng cười một tiếng, cả người toát ra khí thế kinh khủng, xa nhìn Trần Phi, ánh mắt thật là đùa cợt. Ngươi hẳn biết ta xuất hiện ở đây mục đích chứ, mặc dù trong tay ngươi có Kỳ Lân Đế kiếm, nhưng là, ha ha, ngươi cảm thấy chính là huyền tiên tiên bảo, có thể cùng ta cái này chân chính huyền tiên tích chữ tại đối kháng sao? Trần Phi im lặng không nói. Hắn tự nhiên sẽ không ngu đến vọng tưởng bằng vào Kỳ Lân Đế kiếm, tới đối kháng một vị chân chính huyền tiên cường giả trình độ. Có thể nói cho ta là ai bảo ngươi tới sao? Yên lặng chốc lát, Trần Phi đột nhiên mở miệng. Hôi Vũ Vương ngẩn ra, mỉm cười châm chọc cười một tiếng, đùa cợt nói, làm sao, ngươi lấy là ngày hôm nay còn có thể sống được rời đi, còn muốn đi ra ngoài trả thù không? Thử một chút làm sao biết? Trần Phi sắc mặt vô cùng là bình tĩnh, phảng phất là trước mắt nơi người đứng cũng không phải là huyền tiên cường giả, mà chỉ là một bình thường tiểu miêu tiểu cầu. Mà ở thấy một màn này, cảm nhận được Trần Phi tâm trạng và thái độ, Hôi Vũ Vương cặp mắt híp lại, trầm mặc. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trần Phi, lẳng lặng nhìn chăm chú. Một cổ cực kỳ áp lực kinh khủng chấn đè ở trên người, vẻn vẹn chỉ là dư âm, thiếu chút nữa thì phải để cho một bên Tư Triệt lão tổ tan xương nát thịt. Quá đáng sợ, Tư Triệt lão tổ liên tiếp lui về phía sau, trong mắt tràn ngập kinh hãi, sợ hãi, vẻ kinh hoàng. Hiện tại, hắn là thật không biết nên làm thế nào cho phải. Ha ha, nhưng vào lúc này, Hôi Vũ Vương khí thế thu liễm, cười lạnh, ngươi tiểu bối này đích xác là có ý tứ, đã như vậy, trước khi chết, sẽ để cho ngươi làm một quỷ hồ đồ đi. Vạn Thọ Đan Tiên hứa hẹn ta, đem ngươi còn sống mang về, hắn liền sẽ miễn phí thay ta luyện đan 3 lần, cùng lúc đó, còn có cái này. Bá, Hôi Vũ Vương bàn tay lộn một cái, một đạo cực kỳ sáng lạng màu bạc viên thuốc xuất hiện ở trong tay hắn, lộ ra dâng trào, lăn lộn nồng nặc tiên đan hơi thở. Thậm chí khiến cho dỗi rãnh gian cũng đổi được mê huyễn liền dậy làm bậy, ảo ảnh trùng trùng, vô cùng là kỳ dị. Cấp 4 tiên đăng Trần Phi nhìn lướt qua vậy màu bạc viên thuốc, nhàn nhạt nói. Đúng vậy, cấp 4 tiên đan, liền ta cũng không nghĩ tới, ngươi tiểu bối này tánh mạng, lại có thể đáng tiền như vậy. Cấp 4 tiên đan, cho dù là Vạn Thọ Đan Viện nội tình, vậy đều tìm không ra mấy cái à. Ha ha ha, lần này có thể tiện nghi ta tới. Nói xong lời cuối cùng, cái này Hôi Vũ Vương trực tiếp là cười như điên. Cười như điên sau đó, hắn mặt lộ vẻ đùa cợt chi nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói, ngươi là mình buông tha, và ta đi, vẫn là phải ta tự mình ra tay, trước đem ngươi ra tay đánh được gần chết, lại đem ngươi mang đi Vạn Thọ Đan Viện ha ha. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi nhưng cũng lại có thể ha ha cười một tiếng, giễu cợt nói, sợ rằng, ngươi không bản lãnh kia à. Ta không như vậy. Bản lãnh Hôi Vũ Vương thần sắc đọng lại, trong mắt lướt qua một tia thiết huyết sát ý, lạnh lùng nhìn Trần Phi, trầm giọng nói, nhìn dáng dấp ngươi là chuẩn bị phản kháng cũng được, đã như vậy, sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục tuyệt vọng đi. Phản kháng không không không, ngươi đối thủ, cũng không phải là ta. Nhưng ai biết, Trần Phi nghe vậy nhưng nếu cười một tiếng, đồng thời, Trần Phi hắn hướng vậy bầy màu thần mang lăn lộn bất hù phong thần bộ luật lực mênh mông nhìn lại, cặp mắt dần dần híp lại, toát ra một tia cười mỉa vẻ, chậm rãi nói. Người nói đúng không tiền bối? Tiền bối, lời vừa nói ra, vô luận là Hôi Vũ Vương vẫn là Tư Triệt lão tổ đều là ngẩn ra, chợt sắc mặt kịch biến, lập tức hướng vậy bầy màu thần mang lăn lộn bất hù phong thần bộ luật lực mênh mông nhìn lại. Đông! Hôi Vũ Vương hồn thân chợt bộc phát ra kinh thiên kinh hãi đất khí thế kinh khủng, lên sông lên 9 tầng trời, hạ nhấp cửu u, hắn như một tôn thần ma vậy. Mênh mông vậy huyền tiên lực lượng đang không ngừng mãnh liệt, đè trước người Trần Phi đều là mặt liền biến sắc, kém rút lui. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Hôi Vũ Vương, hắn nhưng lại có thể liên tiếp lui về phía sau, con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến, cả người run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm vậy phong thần bộ luật lực mênh mông chỗ sâu, trầm giọng nói, ngươi là ai? Từ Triệt lão tổ có thể nói là tại chỗ nhất mộng một người. Vào giờ phút này, hắn vô cùng là chật vật hướng vậy phong thần bộ luật lực mênh mông chỗ sâu nhìn lại, không rõ cho nên. Chuyện gì xảy ra đây rốt cuộc là, chuyện gì xảy ra? Ông, mà nhưng vào lúc này, chợt hư không run lên, bộc phát ra mê mộng chi âm. Một khắc sau thời gian, mây mù xoay ngược lại, bảy màu thần mang lóng lánh, chừng phân tán ra, hiện hiện ra một phiến mông lung tiên chiếu rọi. Ở đó trong đó, một đạo hình người pho tượng chậm rãi nổi lên. Pho tượng cả người trên dưới, lộ ra mạng nhện giống vậy khủng bố ánh sáng, không ngừng quanh quẩn, còn quấn, như từ buộc thần kén, ở trên cao chìm xuống phù. Trước, tổ tiên, mà ở một thấy rõ ràng vậy pho tượng mặt mũi, Tư Triệt lão tổ cả người chấn động một cái, lập tức kích động. Phong thần chí tôn, mà vậy Hôi Vũ Vương chính là cả người run lên, sắc mặt kịch biến, sắc mặt phát trắng, tại chỗ liền muốn xoay người chạy trốn. Hắn mặc dù là huyền tiên tồn tại, có thể và phong thần chí tôn cái này cùng trong truyền thuyết phong bi cấp tồn tại, nhưng cũng vẫn là kém quá xa. Một điểm này, hắn có rất rõ ràng tự mình hiểu lấy. Mà hiện tại, cái này nếu là thật, phong thần chí tôn ở chỗ này, dù là chỉ là còn sót lại lực lượng ở chỗ này, không thể nghi ngờ là luyện ngục cấp. Hắn phải đi, nếu không thì phải chết ở nơi này, Tú Ngưng chí tôn, lại một vị phong bi cấp tồn tại à. Chỉ có Trần Phi sắc mặt bình tĩnh nhìn vậy phong thần bộ luật lực vòng quanh khủng bố pho tượng, trong lòng sóng lớn phập phồng. Phong thần chí tôn, chính là Tú Ngưng chí tôn chính thống tôn xưng. Thật ra thì liền là cùng một người, mà bây giờ một màn này, thật ra thì hắn trước thì có dự đoán qua, đây cũng là hắn căn bản không quan tâm Hôi Vũ Vương, cái này chuột nhỏ, nguyên nhân. Nhưng mà hôm nay chân chính gặp được, nhưng cũng vẫn là không nhịn được hết sức cảm khái, tâm trạng khó dằn. Dù là cũng không phải là thân phận thật sự hạ xuống, có thể hiện tại hắn vẫn còn là ở trên người đối phương, mơ hồ gặp được ban đầu vị kia thái cổ thứ nhất ma đầu săn cửu u bóng dáng. Đây chính là từ cổ chí kim phong bi cấp tồn tại tuyệt đại phong tư à. Cái này loại cảm thụ, thật là động lòng người, vậy thật là kỳ diệu. Phong thần chí tôn, vãn bối vô tình xúc phạm, hôm nay lầm vào nơi đây, nếu có đắc tội, vẫn là khoan thứ. Nhưng vào lúc này, vậy Hôi Vũ Vương sắc mặt nhợt nhạt một hồi cáo lỗi, chợt xoay người rời đi. Không chậm trễ chút nào, cái này đổ sộ lớn áp lực kinh khủng, làm hắn thật không dám tiếp tục ở lại. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Tú Ngưng chí tôn pho tượng, nhưng lại có thể sống. Giống như là vũ hóa phi tiên, niết bàn sống lại. Từng đạo sáng lạc ánh sáng bảy màu mang, từ vậy pho tượng lên dụng, đồng thời có vô tận kinh khủng bảy màu thần mang lóng lánh. Phóng lên cao, lan truyền hướng bốn phương, khiến cho được bầu trời đều là run rẩy không ngừng, giống như thần linh hồi phục vậy. Gặp mà ở thấy một màn này, vậy Hôi Vũ Vương sắc mặt kịch biến, linh hồn run rẩy, không chút do dự bộc phát ra cường lực nhất tính muốn chạy. Nhưng đã muộn, đông, vô tận lực lượng tách thả ra, địa hỏa phong lôi, nước, phong thần ngũ tuyệt phảng phất là từ ngoài bầu trời tới, vô địch trong thế gian. Ung, cũng chỉ là trong nháy mắt, mạnh như Hôi Vũ Vương như vậy huyền tiên tồn tại, khoảnh khắc gian giống như bị thái cổ thần sơn, thậm chí là ngay ngắn một cái tọa thế giới chân áp không cách nào nhúc nhích con kiến hôi, ngay tức thì cứng còng ở tại chỗ, hung hăng nằm trên đất, một hơi một tí, phảng phất là thi thể như nhau. Nhưng mà, hắn trong mắt phần kia sợ hãi, tuyệt vọng, trắng bệch, nhưng là như vậy nhìn thấy mà giật mình, khiến người hoảng sợ. Đường đường huyền tiên tồn tại, nhưng lại có thể nhỏ bé như vậy, ước chừng chỉ là khí thế uy áp, liền để cho hắn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể chờ chết. Tha ta, Hôi Vũ Vương dùng hết cả thân lực lượng, gần như mở miệng, mang vô tận hối hận, và khao khát, mà nhưng vào lúc này, hư không tách thả ra thần mang, một đạo tuyệt đại phong hoa dáng người, xuất hiện ở trong hư không, từng bước, ánh sáng lóng lánh, giống như hồi phục tiên thần. Chốc lát bây giờ, nàng đi tới vậy con ngươi bạo đột Hôi Vũ Vương trước người, đồng thời, ngón tay, ở người sau trên mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, bá. Giống như là băng tiêu tuyết tan ra dương xuân bạch tuyết, huyền tiên tồn tại Hôi Vũ Vương, chết tại chỗ, trở thành bụi bặm. T, Từ Triệt lão tổ cả người run lên, không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, sắc mặt kịch biến. Cửu thiên giới tiếng tăm lừng lẫy huyền tiên tồn tại Hôi Vũ Vương, liền liền liền, cứ như vậy không có. Trần Phi cũng là trong lòng hơi một lộp bộp, chợt lắc đầu cười khổ, không hổ là tú ngưng chí tôn, thực lực bực này, đích xác là có đủ khoa trương, kinh khủng. Nhưng vào lúc này, đối phương nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ, ánh sáng tản đi, lộ ra một vị tuyệt đại phong hoa bóng người. Nàng một bộ áo xanh, chéo quần theo gió nhẹ nhàng phiêu động, đem nàng vậy thân thể hoàn mỹ, phác họa đầm đìa trình độ cao nhất, động lòng người hết sức. Mà nàng dung mạo, lại là xuất trần hậu thế, thế gian hiếm có, một số gần như hoàn mỹ, không khơi ra một chút tì vết nào. Bất quá lúc này Tư Triệt lão tổ nhưng hoàn toàn không tâm tư xem xét những thứ này. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp hắn sắc mặt kích động, thậm chí là có chút cuồng nhiệt hướng đối phương quỳ bái tại, la lớn, Tư gia thứ 23 đời con cháu bất tài Tư Triệt, gặp qua tổ tiên. Đối phương tỉ mỉ nhìn một cái Tư Triệt, trong trẻo lạnh lùng nói. Đứng lên đi, đa tạ tổ tiên, Tư Triệt lão tổ liền vội vàng đứng lên, nhưng Tú Mưng Chí Tôn cũng đã không để ý đến hắn nữa. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp hắn hướng Trần Phi nhìn lại, ánh mắt cũng rơi vào Trần Phi trên mặt, ánh mắt lóe lên, như có mấy phần vẻ nghi hoặc. Không lâu lắm, nàng hơi nhíu mày, mở miệng nói, người không phải ta Tư gia người. Đúng vậy, Trần Phi gật đầu một cái, chậm rãi nói, bất quá hiện tại, Tư gia ở ta dưới quyền. Người nói gì sao? Tu Ngưng Chí Tôn con mắt chớp mắt, nguyên bản cũng đã vô cùng là lạnh tanh thanh âm, lại là đổi đến đáng sợ, trong trẻo lạnh lùng. Tổ tiên, chuyện này chuyện ra có nguyên nhân, xin nghe ta giải thích. Mà vào lúc này, Tư Triệt lão tổ liền vội vàng nói. Tú Ngưng Chí Tôn không nói một lời, mà vậy Tư Triệt lão tổ thấy vậy, vội vàng đem Tư gia diệt tộc sự việc, đầu dựa vào Minh Thần Phủ, đến hiện tại báo thù hết thầy chuyện, cũng đầu đuôi giải thích một lần. Nghe xong hết thầy các thứ này, Tú Ngưng Chí Tôn yên lặng hồi lâu, chợt than khẽ, ai? Một tiếng thở dài, bao hàm muôn vàn, nhất thời Tư Triệt lão tổ như bị sét đánh, mặt đầy áy náy lại lần nữa quỳ sụp xuống đất, rung giọng nói, chúng ta con cháu bất tài, thẹn với tổ tiên. Cái này không trách ngươi cửa, khí vận như vậy, thảo nào người khác. Tú Ngưng Chí Tôn lắc đầu một cái, trong trẻo lạnh lùng nói, ngươi rời đi trước, ta và hắn đơn độc trò chuyện một chút. Tú Ngưng Chí Tôn chỉ Trần Phi, Tư Triệt lão tổ ngẩn ra, chợt xin lỗi nhìn một cái Trần Phi, xoay người rời đi. Mà ở làm Tư Triệt lão tổ rời đi cái thế giới này sau đó, Tú Ngưng Chí Tôn ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói, để cho bên trong cơ thể ngươi người, đi ra và ta trò chuyện một chút đi. Trần Phi ngẩn người một chút, chợt thẳng thừng liền buông tay, cười khổ nói. Tiền bối, không phải ta không muốn, mà là, chuyện này ta không làm chủ được, vậy ta giúp ngươi làm chủ. Tú Ngưng Chí Tôn sắc mặt lãnh đạm, đột nhiên ra tay, oanh. Một cổ cực kỳ uy áp kinh khủng khoảnh khắc gian hướng Trần Phi cuốn tới. Cổ lực lượng này quá kinh khủng, vô hình không thực, nhưng cho Trần Phi cảm giác phảng phất là xuyên qua thiên địa thiên trụ vậy. Xuyên qua trên trời, dưới đất, khí thế bàng bạc, kinh khủng như mênh mông vậy điên cuồng mãnh liệt. Đủ để hủy diệt hết thay, thẳng tới thương khung, cường đại đến để cho người run rẩy. Tiền bối đừng, nhưng mà Trần Phi nhưng lập tức kêu lên một tiếng, trong lòng biết muốn nguy rồi. Mặc dù ngươi là thời đại viễn cổ phong bi cấp tồn tại Tú Ngưng Chí Tôn, nhưng vấn đề là cái này tiểu tổ tông bối phận, thực lực, và nóng này, cũng đều phải so ngươi kinh khủng được hơn à. Quả nhiên, Trần Phi mới vừa mở miệng một cái, sự việc liền nguy rồi. Đông, Trần Phi linh hồn chỗ sâu, một đạo liền liền Tú Ngưng Chí Tôn cũng đều ngay tức thì kinh hãi khi thế kinh khủng, lập tức bùng nổ. Vô tận kinh khủng màu vàng thần mang, giống như là sóng lớn ngập trời thủy triều lên xuống vậy, mãnh liệt ra, diệt tuyệt hậu thế, trở thành một viên kim quang sáng chói vô biên vô tận tinh thần, đè rơi xuống. Khoảnh khắc gian, vô biên vô tận kim mang áp đảo hết thảy, tạo thành tuyệt thế ý định giết người. Đem vậy Tú Ngưng Chí Tôn hoàn toàn bao phủ, đông, vô tận kim mang một trận rung động, ngay tức thì nghiền hư không, phát ra một cổ để cho người sợ hãi hơi thở. Mà vậy trong đó Tú Ngưng Chí Tôn tuyệt đại phong hoa bóng người, đã sớm đổi được nghiền, chôn vùi, hoàn toàn biến mất không thấy. Hừ, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi linh hồn chỗ sâu, Chu Tiên Vương lạnh lùng hừ một tiếng, lại lần nữa yên lặng, chỉ còn lại Trần Phi tại chỗ tim, không chịu thua kém điên cuồng loạn động, ai, ta cũng biết. Chợt liền gặp hắn lắc đầu một cái, nở nụ cười khổ, rồi sau đó hướng về phía vậy phong thần bộ luật lực mênh mông chỗ sâu khu vực, lại lần nữa nhìn lại, chỉ gặp nơi đó, Tú Ngưng Chí Tôn tuyệt đại phong hoa bóng người lại lần nữa chậm rãi ngưng tụ. Vậy mà lúc này, nàng trong mắt, so với trước kia ít đi mấy phần trong trẻo lạnh lùng, thêm mấy phần rung động, kinh hãi, kinh nghi bất định. Lóng lánh rực rỡ bảy màu thần mang phong thần bộ luật lực mênh mông trước. Tú Ngưng Chí Tôn tại chỗ yên lặng hồi lâu, nhưng mà nàng trong mắt rung động, kinh hãi, kinh nghi bất định vẻ, nhưng cũng vẫn là khó mà tản đi. Thậm chí càng nồng nặc, đây là hạng lực lượng, ánh mắt nàng lóe lên, trong trẻo lạnh lùng con mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm một mặt không biết làm sao và cười khổ Trần Phi, chân thực khó có thể tưởng tượng, một giới chính là thượng chỗ tại tu chân giới 12 giới người hậu bối, trong cơ thể, lại có thể che giấu ở kinh khủng như vậy tồn tại. Trước kia cổ lực lượng kia rốt cuộc mạnh bao nhiêu đừng nói nàng hiện tại chỉ là một đoạn thần hồn, bản thể căn bản cũng không ở nơi này. Coi như nàng bản thân tới thật, nàng vậy hết sức hoài nghi. Chỉ sợ cũng căn bản không gánh nổi lúc trước vậy đạo gần như khủng bố, vô địch công kích. Ngươi, Tú Ngưng Chí Tôn theo bản năng mở miệng, phảng phất là muốn tuân hỏi chút gì, nhưng mà nói cởi một cái miệng, nàng lại đột nhiên ngậm miệng. Rồi sau đó liền gặp hắn lắc đầu một cái, sắc mặt phức tạp hướng Trần Phi nói. Xin lỗi, nhìn dáng dấp lúc trước là ta có chút xung động. Ta có thể hiểu, bất quá, chuyện giống vậy không thể lại còn lần thứ hai. Trần Phi gật đầu một cái, lại lắc đầu, con mắt lóe lên nói. Mặc dù Chu Tiên Vương đã thật tốt chân áp, tu sắp xếp một chút Tú Ngưng Chí Tôn, nhưng mà, đối phương lúc trước như vậy hành vi, ở xúc phạm Chu Tiên Vương đồng thời, thật ra thì, cũng có chút xúc phạm hắn Trần Phi. Từ gia tổ tiên thời đại viễn cổ phong bi cấp tồn tại câu hắn thời gian trưởng thành, hắn không cảm giác được mình thất bại cho đối phương, thậm chí, sẽ hơn xa tại đối phương. Vì vậy quan hệ giữa bọn họ là bình đẳng, mà cũng không phải là có trên dưới phân chia. Cho nên Tú Ngưng Chí Tôn cái này loại hành vi, lấy hắn nóng này, chỉ có thể dễ dàng tha thứ một lần, còn có lần sau, ngại quá, Trần Phi hắn, tuyệt đối sẽ trở mặt. Nghe vậy thấy vậy, Tú Ngưng Chí Tôn ngẩn ra, chợt liền gặp ánh mắt hắn lóe lên nhìn Trần Phi. Trầm mặc hồi lâu, nàng mới đột nhiên mỉm cười cười một tiếng, lắc đầu nói, xin lỗi. Lúc trước là ta có chút xung động, ta ở nơi này hướng ngươi nói xin lỗi. Trần Phi cười một tiếng, nói ngay vào điểm chính. Tú Ngưng tiền bối, ta mục đích tới nơi này, là vì cái này phong thần bộ luật lực. Hắn chỉ Tú Ngưng Chí Tôn bốn phía phong thần bộ luật lực mênh mông. Có thể, Tú Ngưng Chí Tôn cũng không bất ngờ, chậm rãi nói, là ngươi cứu vãn Tư gia diệt tộc kình địch, ta hẳn cảm ơn ngươi. Bất quá bây giờ chỗ này lưu tồn phong thần bộ luật lực không hề nhiều, ngươi như cầm đi giết địch, tới hơn cũng chỉ có thể đánh chết huyền tiên tồn tại cường giả, huyền tiên trung kỳ nói thật, rất miễn cưỡng. Vậy là đủ rồi, Trần Phi cười một tiếng, tự tin 10 phần nói, ta còn có những thứ khác lá bài tẩy. Vậy là được, Tú Ngưng Chí Tôn hồi tưởng lại lúc trước phát sinh hết thảy, vậy cảm giác mình lo lắng thuần túy là dư thừa. Rồi sau đó liền gặp hắn hư không giơ tay, màu xanh nhạt ống tay áo bồng bềnh ngay tức thì, bốn phương tám hướng bảy màu phong thần bộ luật lực liền giống như là hồi phục, sống lại như nhau. Ông, khoảnh khắc bây giờ, lấy Tú Ngưng Chí Tôn làm trung tâm, phảng phất là hình thành một cái to lớn nước xoáy. Bốn phương tám hướng vô cùng vô tận bảy màu phong thần bộ luật lực, giống như là hấp động nước xoáy vậy, bị hấp dẫn, cắn nuốt, thể tích cũng là càng đổi càng nhỏ. Đến cuối cùng, Tú Ngưng Chí Tôn trong tay xuất hiện một viên lóng lánh ánh sáng bảy màu mang hạt châu, nhìn như đẹp, nhưng chảy xuôi làm người ta sợ hãi đáng sợ chập chờn. Không chỉ là Trần Phi, thậm chí liền Trần Phi Kỳ Lân Đế Kiếm, lúc này vậy đều tựa như là cảm nhận được nguy cơ to lớn, mà vèo một tiếng phá thể ra, trôi lơ lửng ở Trần Phi bên người, lóng lánh cực hạn ánh sáng, cùng đối kháng. Tú Ngưng Chí Tôn nhìn lướt qua Kỳ Lân Đế Kiếm. Vậy không phản ứng gì, rồi sau đó liền gặp hắn chìa tay ra, đem vậy phong thần bộ luật lực hội tụ mà thành bảy màu hạt châu, đưa đến Trần Phi trước người, đồng thời chậm rãi nói. Ta hết sức giúp ngươi tăng lên một chút trong đó lực lượng, Nếu như thực tế đủ tốt, nó có lẽ có thể chém chết huyền tiên trung kỳ cường giả. Thật Trần Phi con ngươi đông lại một cái, hơi có chút kích động, đa tạ Tú Ngưng tiền bối. Không sao, Tú Ngưng Chí Tôn lắc đầu một cái, ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình, nói, ngươi phải chăng học biết liền ta lưu lại phong thần ngũ tuyệt đúng vậy. Trần Phi gật đầu một cái, cũng không che che giấu giấu, dùng thời gian bao lâu Tú Ngưng Chí Tôn lại hỏi nói. Đại khái, mấy ngày trước Trần Phi chần chờ một chút, không dám nói ra chân tướng. Nhưng mà ai biết hắn lời vừa nói dứt, Tú Ngưng Chí Tôn nhất thời sắc mặt cứng lại, phảng phất là bị thi triển định thân pháp, ngây ngốc nhìn Trần Phi. Sau hồi lâu, nàng cực kỳ hiếm thấy không như vậy tuyệt đại phong hoa, không ưu nhã nuốt một hớp nhỏ nước miếng, thấp giọng nói. Mấy ngày, nghe được Tú Ngưng Chí Tôn trong lời nói hàm nghĩa, Trần Phi cười khổ một tiếng. Yên lặng gật đầu. Tú Ngưng Chí Tôn một hồi trầm mặc, chợt giương tay một cái, lại là một đạo tràn đầy kim văn đồ quyền xuất hiện ở giữa không trung. Đây là bản nguyên vẹn phong thần ngũ tuyệt, nếu như ngươi có thể tu luyện đến mức tận cùng nói, có lẽ có thể cùng trường sinh lớn cảnh đại la chân tiên cường giả chống lại. Bản nguyên vẹn phong thần ngũ tuyệt có thể cùng trường sinh lớn cảnh đại la chân tiên cường giả chống đỡ được tiên đạo thần thông. Trần Phi ngẩn người một chút, chợt lại là kích động. Cái này nhưng là chân chính thứ tốt à, có thể cùng trường sinh lớn cảnh đại la chân tiên cường giả chống đỡ được tiên đạo thần thông, đây chính là trường sinh lớn cảnh cấp thủ đoạn. Cái gì khái niệm có thể nói cho dù là minh thần để lại cho hắn truyền thừa chi nhớ trong đó, cũng chỉ có một lượng cửa như vậy mạnh mẽ công kích tiên đạo thần thông mà thôi. Nói cách khác, cái này bản nguyên vẹn phong thần ngũ tuyệt giá trị, tuyệt không thua gì minh thần để lại cho hắn truyền thừa chi nhớ trong đó, cực kỳ cốt lõi nhất nội dung. Đơn giản là vô giá chân bảo, lưu truyền đi, khắp thiên hạ đều điên cuồng. Chỉ là một loại tưởng tượng mà thôi, dẫu sao phong thần ngũ tuyệt trạng thái tột cùng nhất, coi như là bây giờ ta, cũng không có đạt đến. Tú Ngưng Chí Tôn nhìn Trần Phi kích động hình dáng, sắc mặt bình tĩnh tưới một chậu nước lạnh. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi ngẩn ra. Nhưng vẫn là mặt tươi cười nói, bỏ mặc nói thế nào, vẫn là đa tạ Tú Ngưng tiền bối ngài. Cái này loại mạnh mẽ tiên đạo thần thông giá trị, ta rõ ràng. Tú Ngưng Chí Tôn cười một tiếng, lại là cong ngón tay bắn ra, đánh ra khác một quyển tràn ngập kim văn bảy màu đồ quyền. Đây là phong thần bộ luật sau ba cuốn, thiên tiên cuốn, huyền tiên cuốn, cùng với kim tiên cuốn nội dung. Mặc dù ta trước kia cũng cầm phong thần bộ luật ở lại tư gia một phần chia. Nhưng là bây giờ nhìn lại, khuyết điểm quá nhiều, hay là đem hắn bỏ qua hết đi. Trần Phi ngẩn ra, đem vậy bản nguyên vẹn phong thần bộ luật tiếp, có chút không hiểu nói. Tiền bối, ngươi là muốn cho ta cầm những thứ này chuyển giao cho tư dê như là như vậy nói, không cần thông qua ta, bên ngoài tư triệt, là ngươi chân chính đời sau. Là ngươi là hắn đều giống nhau, Tú Ngưng Chí Tôn cười một tiếng, trong mắt chợt lướt qua một tia nặng nề vẻ, lẩm bẩm nói, huống chi. Ta hiện tại cũng muốn có người có thể tới giúp ta. Giúp người Trần Phi kinh ngạc nhìn Tú Ngưng Chí Tôn, chợt con mắt chớp mắt, hơi biến sắc mặt, lẩm bẩm nói. Là bởi vì là Thái Hạo Ma Tông sao? Tú Ngưng Chí Tôn cả người chấn động một cái, kinh ngạc nhìn Trần Phi, chợt nhẹ giọng nói, chờ ngươi đến nơi tiên giới rồi hãy nói, bất quá ngươi được trước đó làm xong chuẩn bị tâm tư, địa tiên giới thế cục bây giờ, hẳn so ngươi dự đoán hỏng bét hơn cao. Tiếng nói rơi xuống, Tú Ngưng Chí Tôn bóng người dần dần lơ lửng. Thanh âm vậy bắt đầu đổi được mờ mịt đứng lên, lần sau thấy, hơn nữa, hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, chúng ta có thể chân chính nói chuyện ngang hàng. Tiếng nói rơi xuống, Tú Ngưng Chí Tôn thân hình chớp mắt, biến mất không gặp. Giống như nhân gian bốc hơi, mà ở thấy một màn này, Trần Phi ánh mắt lóe lên, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không lại tiếp tục, tự tìm không vui suy nghĩ nhiều. Tú Ngưng Chí Tôn mà nói, làm hắn có thể tưởng tượng ra được, địa tiên giới thế cục hôm nay, nhất định là không quá hay, bất quá hiện đang suy nghĩ những cái kia, đích xác là quá sớm, vẫn là đến khi đi qua thời điểm, rồi hãy nói. Trần Phi thu cất bảy màu phong thần bộ luật lực hạt châu, còn có bản nguyên vẹn phong thần ngũ tuyệt, cùng với phong thần bộ luật, liền rút người ra rời đi nơi đây, mà ở nơi này cùng lúc đó, dưới chân hắn cả thế giới. Vậy bắt đầu dần dần hỏng mất. Đây là Trần Phi ánh mắt lóe lên, thân hình lóe lên, chớp mắt bây giờ, liền thoát khỏi cái này hư không, thậm chí còn rời đi hỏa diễm đại tinh. Mà ở nơi này cùng lúc đó, làm hắn ở hướng hỏa diễm đại tinh nhìn lại lúc đó, người sau, vậy bát ngát bao la đại tinh thế giới, thì đã vô căn cứ biến mất, nhân gian bốc hơi. Phủ chủ, Từ Triệt lão tổ xuất hiện ở Trần Phi trước mắt, sắc mặt có chút phức tạp và nóng nảy. Đây chính là bọn họ Tư gia cổ miếu sở tại, thậm chí còn chính mắt thấy tổ tiên bóng người, mà hiện tại, nhưng lại có thể không có. Cái này cho ngươi đi, nhưng vào lúc này, Trần Phi cong ngón tay bắn ra, đem vậy bản nguyên vẹn phong thần bộ luật, phong thần ngũ tuyệt, đều giao cho Tư Triệt lão tổ. Đây là tê, cái này, phủ chủ đại nhân, đây chẳng lẽ là... Tư Triệt lão tổ theo bản năng thần niệm nguyên thần quét một chút, chợt cả người run lên, con người bạo xúc, sắc mặt kịch biến, cực độ kích động. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy hiện lên không tưởng tượng nổi, và vẻ khó tin. Cái này lại là bản nguyên vẹn phong thần bộ luật, phong thần ngũ tuyệt. Trước khi phong thần bộ luật toàn bộ từ bỏ đi, đây là Tú Ngưng tiền bối giao cho ta, sau này có thể lưu làm các ngươi Tư gia vật riêng tư, không cần lấy ra cùng chung. Trần Phi nhàn nhạt nói, sở dĩ sẽ như vậy lựa chọn, để cho Tư gia đơn độc giữ lại, không cần phải lấy ra cùng chung. Một là bởi vì là kim tiên cấp tu luyện công pháp, tiên đạo thần thông, trong tay hắn không hề thiếu. Hai người, nếu như toàn minh thần phủ cũng chạy đi tu luyện Tú Ngưng chí tôn truyền thừa, đó cùng Tú Ngưng chí tôn truyền thừa, cũng không sao khác biệt. Mặc dù Trần Phi không quan tâm cái này, nhưng là, vậy vẫn là không có cần thiết cố ý như vậy. Đa tạ phủ chủ đại nhân, bất quá vậy Tư Triệt lão tổ cũng không có muốn như thế nhiều. Mà là vô cùng kích động nhìn Trần Phi, thậm chí đều có chút hốc mắt ửng đỏ, muốn khóc. Dù sao đối với hắn mà nói, đối với bọn họ Tư gia mà nói, những thứ này, đơn giản là ý nghĩa Đông Sơn tái khởi, quật khởi lần nữa lá bài tẩy, và hy vọng à. Đi thôi, trở về đi thôi, Trần Phi nhàn nhạt nói, chợt thân hình chớp mắt, biến mất không thấy. Mà đang ở Trần Phi trở lại Minh Thần Phủ lúc đó. Phi Dương Hoàng Triều Dương Mưu kế hoạch lâu dài, vậy rốt cục thì đến đếm ngược giờ giai đoạn. Một ngày nào đó, Phi Dương Hoàng Triều một vị tiên cấp tồn tại, ở đó Phi Dương Hoàng Triều Pháp Trường, thả ra mấy trăm vị giống như cương thi, đã bị hành hạ không còn hình dáng người. Mà những người này, chính là Tư gia huyết mạch cuối cùng một trong. Ban đầu bọn họ là cố thủ Tư gia cuối cùng một phần tử, mà làm Tư gia thành phá nhà tan lúc đó. Phi Dương Hoàng Triều cao cấp cường giả cũng không có giết chết bọn họ, mà là đem chúng toàn bộ bắt. Có lẽ sớm vào lúc đó, bọn họ cũng đã nghĩ đến ngày hôm nay liền chứ. Từng đạo tràn ngập đỏ nhạt máu tươi đồng trụ, ở đó Phi Dương Hoàng Triều Pháp Trường dựng đứng. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Phi Dương Hoàng Triều đem vậy mấy trăm vị Tư gia người, toàn bộ lấy ác độc nhất 9 tầng trời hàn thiết đúc thành hình phạt xiềng xích, cắt đứt sống lưng và xương, xuyên qua mà qua. Đem bọn họ người trần truồng lua thể cột vào những cái kia đồng trụ bên trên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Phi Dương Hoàng Triều tìm tới cái này thế gian thường nhất gặp, cấp thấp nhất hoang thú, thành đoàn kết đội, thậm chí là vô cùng vô tận khóa ở đồng trụ phần đáy. Một khi đem phóng sanh, những thứ này không lý trí chút nào, tàn bạo cấp thấp hoang thú, liền sẽ giống như con giỏi vậy, cắn nuốt hết Tư gia người, làm hắn chết đồng thời. Vậy sẽ chịu cái này thế gian nhục nhã lớn nhất. Đây cũng quá tàn nhẫn chứ, đây quả thực là giết người giết tâm, quá làm nhục. Đúng vậy, giết người mà thôi, có thể tiếp nhận, có thể giống như bây giờ. Đây quả thực là hoàn toàn dẫm ở Minh Thần Phủ, dẫm ở Tư gia trên mặt làm nhục người à. Vô luận thắng bại, đây đối với Minh Thần Phủ, đối với Tư gia mà nói, đều là vô cùng nhục nhã, huyết hải thâm cừu. Ai, không có biện pháp. Thật ra thì bọn họ bây giờ quan hệ cũng không xê xích gì nhiều, Minh Thần Phủ bất diệt, Phi Dương Hoàng Triều, Kim Diệu Thiên Long tộc nhóm thế lực, ăn ngủ không yên. Chính là không biết Minh Thần Phủ người có dám tới hay không, Phi Dương Hoàng Triều tất cả nội tình đã toàn bộ điều động. Nghe nói, Phi Dương Hoàng Triều có một vị hoạt tử nhân. Xuất thân từ thời đại viễn cổ sơ kỳ, từng ăn rồi cao cấp tiên quả, thọ nguyên vô tận, thân xác cũng đã bị ăn mòn. Hắn lực lượng bị vĩnh viễn cố định ở nửa bước huyền tiên, nếu như hết sức thăng hoa, có thể cùng chân chính huyền tiên cấp tồn tại đánh một trận. Ta nghe nói Phi Dương Hoàng Triều đem vị này trung cực nội tình cũng mời ra, có thể gặp quyết tâm của bọn họ à? Cái này còn không chỉ. Trước đây không lâu Kim Diệu Thiên Long tộc hạo diệt Tổ Long Vương tự mình dẫn đội, hạ xuống Phi Dương Hoàng Triều nghe nói đồng hành người, bao gồm đạt tới 8 cánh lôi long tộc, Dực Thần Phong Long tộc, Huyền Kim Hắc Long tộc, Ô Kim Thánh Long tộc, ở bên trong 6 lớn vạn long ổ thập đại chân long tộc cao cấp cường giả. Trong đó, chỉ là tiên cấp tồn tại cũng đã phá 10 vị. Hơn nữa, vậy Kim Diệu Thiên Long tộc hạo diệt Tổ Long Vương, nhưng mà thứ thiệt cấp Kim Diệu Thiên Long. Nhỏ yếu đi nữa Kim Diệu Thiên Long tộc, ít nhất đều là bên trong cùng thần thú, bên trong cùng thần thú cấp huyền tiên tồn tại. T, thật sự là không dám tưởng tượng, không chỉ như vậy, ta nghe nói cửu thiên giới thiên một ma giáo, cùng với vạn thọ đan viện người, cũng đều có chút động tĩnh. Cửu thiên giới, vạn thọ đan viện, một chiếc cổ xưa chiến xa chậm rãi bay lên không, phía trên hiện đầy rìu vết mũi tên lỗ, vừa thấy chính là trải qua rất nhiều trận huyết chiến Tây Dương. Cực kỳ khủng bố, khí thế bức người, hồi Vũ Vương còn không có truyền về tin tức sao chiến xa nóc, vạn thọ đan tiên cau mày, mở miệng hỏi nói. Là hắn tự mình rời núi, mời hôi Vũ Vương ra tay, muốn ở Minh Thần Phủ, Trần Phi bị hủy diệt hết trước, đạt được trên người hắn cất giữ những bí mật kia. Nhưng mà lại không nghĩ rằng, lại có thể thất bại. Không chỉ có như vậy, đường đường huyền tiên tồn tại, cửu thiên giới làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật tán tu hung nhân, hôi Vũ Vương, lại có thể mất liên lạc. Cái này ý vị như thế nào? Trong lòng của hắn có chút bất an, càng có chút không dám nghĩ voi. Vậy Trần Hư không lại có thể có hủy diệt huyền tiên cấp tồn tại lực lượng? Vạn thọ đan tiên trong lòng sinh ra như vậy ý tưởng, nhất thời không nhịn được cả người run lên, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, thậm chí có chút lòng hoảng lên. Chính hắn cũng còn không phải là huyền tiên đâu, hôm nay nhưng lại có thể phát sinh loại chuyện này, có thể không lo lắng, có thể không sợ sao? Đại trưởng lão, người yên tâm đi, phảng phất là nhận ra được vạn thọ đan tiên tâm tư, ở hắn bên người. Một vị khác vạn thọ đan viện lão ra mặt đầy không quan tâm cười lạnh nói, coi như hôi Vũ Vương thất thủ, chúng ta không phải còn có Hàn Xương Vương sao? Vô luận là thân phận bối cảnh, vẫn là thực lực cá nhân, Hàn Xương Vương cũng xa xa bao trùm ở hôi Vũ Vương bên trên, thậm chí ở ta xem ra, hắn không thua gì hư không kỳ lân thú tộc trăng bạc hư không vương. Cùng hắn một cái cấp số, nói đến đây lão này đổi câu chuyện, tự tin 10 phần. Hôm nay Hàn Xương Vương đã đáp ứng chúng ta, cái gì Minh Thần Phủ, cái gì Trần Hư không, gà vườn chó đất mà thôi. Không đáng giá một đề ra, huống chi, Kim Diệu Thiên Long tộc Kim Diệu Thiên Long Vương, nhưng mà còn không có động đâu. Nếu là dẫn được hắn tự mình rời núi, cái này thế gian mấy người có thể địch có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi. Cái này Minh Thần Phủ không phải cửu thiên giới, càng không phải là Tổ Long Uyên. Không thể nào có như vậy nội tình. Hàn Xương Vương chính là cửu thiên giới nhất thế lực cao cấp một trong, vắng vẻ đêm cung người chấp trường. Là vậy cửu thiên giới, thậm chí là tu chân giới 12 giới nhất cường giả đứng đầu bên trong, nắng gắt vậy tồn tại. Mạnh khó mà hình dung, tuyệt đối là siêu cấp cường đại tồn tại. Mà hiện tại bọn họ vạn thọ đan viện lại còn nói động cái này các đại nhân vật rời núi, tự nhiên lòng tự tin nổ tung. Căn bản không sợ hãi, cũng đúng. Vạn thọ đan tiên suy nghĩ một chút cũng đúng, coi như hôi Vũ Vương thất bại, bọn họ còn có Hàn Xương Vương. Còn có trời một ma giáo, còn có vạn long ồ, đây nếu là vẫn thua, vậy cũng chỉ có thể nói vận mệnh như vậy, thảo nào người khác. Rất nhanh, bọn họ rời đi cửu thiên giới, hướng Thái Hoàng Tiên vực Phi Dương Hoàng Triều xuất phát. Mà ở nơi này cùng lúc đó, cửu thiên giới đích thiên một ma giáo, vắng vẻ đêm cung, vậy đều bắt đầu hành động. Trong chốc lát, mưa gió hội tụ Phi Dương Hoàng Triều. Khắp thiên hạ, toàn bộ tu chân giới 12 giới ánh mắt, đều là hướng nơi này, còn có Minh Thần Phủ tụ đến. Minh Thần Phủ Lăng Tiêu Đỉnh, Minh Thần Phủ cao tầng, bao gồm Trần Phi ở bên trong, cơ hồ toàn bộ trong hàng, nhưng mà bọn họ lúc này lại không nói tiếng nào. Toàn bộ ba phủ ở Lăng Tiêu trên đỉnh núi không khí, cơ hồ là giống như là trình độ cao nhất băng hàn đất hầm băng vậy. Hàn thấu xương. Đông được toàn tâm, bởi vì lúc này ở hắn trước mắt, phơi bày cái này một mặt màn sáng bên trên, nguyên nguyên bản bản, rõ ràng thấu triệt cho thấy Phi Dương Hoàng Triều hình tràng thượng cảnh tượng. Cùng với, vậy mấy trăm vị tư gia người thảm trạng. Phi, Dương, Hoàng, Triều, Mà vào lúc này, vậy Tư Triệt lão tổ phảng phất là rốt cuộc không nhịn được, lập tức ồm một tiếng quỳ xuống. Hắn lúc này, con mắt sắp nứt, cả người run rẩy, đầy mắt đỏ thắm. Thậm chí, ở trên người hắn, còn lộ ra cực kỳ kinh khủng ngút trời sát ý. Phóng lên cao, phảng phất là đủ để biến dạng thương khung, hủy diệt chúng sanh. Cực độ sôi trào và rung động lòng người, mà ở nơi này cùng lúc đó, Tư Triệt lão tổ đầy mắt đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, không nhịn được ngửa mặt lên trời gầm thét, nói. À, phủ chủ đại nhân, còn cho phép ta Tư gia binh phát Phi Dương Hoàng Triều. Ta Tư Triệt ở thứ này lấy cửu tiêu thần lôi thề, cuộc đời này bất diệt Phi Dương Hoàng Triều, ta tất vĩnh viễn ngục luân hồi, chết không được tử tế. Tư Triệt, bình tĩnh, chấm, ai, Thương Khôn đạo nhân thấy vậy không khỏi phải nghĩ phải khuyên nói một tiếng. Nhưng hắn thấy Tư Triệt lão tổ lúc này cái trạng thái này, dừng một chút, vẫn là than nhẹ một tiếng, lắc đầu trầm mặc. Mặc dù hắn và Tư Triệt lão tổ thân phận, lập trường không giống nhau, nhưng là, vậy rất có thể lập tức đối phương tâm tình lúc này, là có khó chịu biết bao nhiêu và thống khổ, bạo ngược. Tại chỗ vậy trận Tư gia diệt tộc chiến dịch, vốn là cũng đã đem Tư gia đánh rớt đáy cốc. Ở chỗ này trước, Tư gia tộc nhân số lượng, số ít lấy ức kế đếm. Mà bây giờ thế nào 10.000 không tới, cái này cái gì khái niệm có thể tưởng tượng được là gặp biết bao đả kích khổng lồ. Huống chi hôm nay Phi Dương Hoàng Triều nhóm thế lực, lại còn làm ra như vậy chuyện nhân thần cộng phẫn tình. Đem mấy trăm vị Tư gia tù binh hành hạ tới gần chết, cột vào đồng trụ lên, đếm ngược giờ, đến khi cái này thế gian người như tiểu hoàng tay gặm ăn. Đây hoàn toàn là đôi hắn chọn đời lớn nhất làm nhục. Huy hoàng cả đời. Nơi quy tụ nhưng ở như ven đường chó hoang vậy rác rưởi hoang thú trong miệng, Tư Triệt lão tổ thật sự là không có biện pháp tiếp nhận như vậy thực tế. Đây đối với hắn đả kích, thật quá lớn, muốn nếu đổi lại là bọn họ Minh Thần phủ người, cũng có người gặp như vậy đãi ngộ nói, sợ rằng hắn cũng sẽ giống như Tư Triệt lão tổ như bây giờ, sẽ hoàn toàn cuồng loạn điên cuồng. Bọn họ đã không sống nổi, nhưng vào lúc này, Thôn Nhật lão tổ thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Linh hồn của bọn họ đã chơi toàn bị hủy diệt, chỉ còn lại một cái trống giống ở đó, lấy yếu ớt linh hồn bột duy trì sau cùng sức sống. Đây hoàn toàn là đang làm cho người trong thiên hạ nhìn. Bọn họ mục đích, liền chỉ là muốn làm nhục, chán ghét chúng ta mà thôi. À, Tư Triệt lão tổ nghe phía sau, không nhịn được ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Đây là dương mưu, nhưng là, chúng ta lại không thể không tiếp chiêu. Nhưng mà ngay tại lúc này, vị trí trung tâm lên Trần Phi chậm rãi lên tiếng, ung ung. Ở hắn nói chuyện đồng thời, hắn trên mình, chợt có một cổ cực độ kinh khủng sát ý, bắt đầu giống như hủy diệt gió lốc lớn tăng vọt đứng lên. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi hắn vậy nguyên bản mặt không cảm giác trên mặt, lúc này cũng có biến thành hóa. Hiện ra lao một cái làm người ta sợ hãi bạo ngược sát ý. Bỏ mặc những người đó phải chăng coi như là ta Minh Thần phủ một thành viên, Tư Triệt. Nhưng hiện tại nếu Tư gia là ta Minh Thần phủ một thành viên, như vậy, bọn họ liền cũng là ta Minh Thần phủ một thành viên. Trần Phi chậm rãi đứng dậy, một cổ ngập trời ý định giết người không ngừng từ trên người hắn dâng trào ra, khiến cho được chung quanh hắn cũng nổi lên kinh khủng gió bão. Thương Khôn, ở đây, chủ nhân mời nói, trước muốn người hỏi thăm sự việc, thế nào Trần Phi chậm rãi hỏi. Đã xác định được, Thương Khôn đạo nhân ánh mắt lóe lên, mở miệng nói. Thanh thú bộ lạc, thiên chi tứ linh tộc, cùng với địa kỳ lân vương đình, đáp ứng xuất binh gấp rút tiếp viện chúng ta. Bọn họ hiện tại đã làm xong chuẩn bị chiến tranh, tùy thời đều có thể ra tay. Tùy thời đều có thể ra tay Trần Phi con mắt chớp mắt, lạnh như băng nói, vậy liền trực tiếp thông chi bọn họ đi, để cho bọn họ hiện tại chạy tới Thái Hoàng Tiên Vực, lấy Phi Dương Hoàng Triều lãnh địa biên giới là lúc đầu. Một đường giết hướng Phi Dương Hoàng Triều ổ. Dọc đường bất kỳ cùng Phi Dương Hoàng Triều có liên quan thế lực, còn có người, hoặc là hủy diệt, phản bội Phi Dương Hoàng Triều, hoặc là giết không tha. Đông, đi đôi với Trần Phi lạnh như băng lời nói, tất cả mọi người đều là cả người run lên. Chợt cặp mắt híp lại, tim đập rộn lên đứng lên. Bởi vì bọn họ biết, bọn họ Minh Thần phủ phản kích, muốn bắt đầu. Trần phủ chủ, ta tinh không cự thú chư tộc, phải làm thế nào làm nhưng vào lúc này. Một đầu cả người tràn ngập khí tức kinh khủng tinh không cự thú chậm rãi mở miệng, lại là một vị tiên cấp bậc tinh không cự thú. Đúng vậy, còn có ta hư không kỳ lân thú, Chúng ta sớm đã làm xong khai chiến chuẩn bị. Cùng lúc đó, một vị khác hư không kỳ lân thú tiên cấp tồn tại cũng là chậm rãi mở miệng, trong mắt tràn ngập hiếu chiến vẻ. Hai người bọn họ đều là tinh không cự thú chư tộc, cùng với hư không kỳ lân thú tộc sứ giả đại biểu, phụ trách Minh Thần Phủ, và bọn họ bổn tộc giữa tin tức truyền, và chuẩn bị chiến đấu. Các ngươi, Trần Phi quét bọn họ một mắt, chậm rãi nói, theo ta đi Phi Dương Hoàng Triều đi. Tất cả mọi người nghe lệnh, hiện tại, binh phát Phi Dương Hoàng Triều. Hết thảy các thứ này, ta muốn cho bọn họ đều biết, dám đắc tội ta Minh Thần Phủ, sẽ kết quả gì. Sau trận chiến này, Phi Dương Hoàng Triều tất diệt, xuất binh, chiến, xuất binh, ùng, ngay tại Trần Phi ra lệnh một tiếng, toàn bộ Minh Thần Phủ, giống như là một tòa thật to tinh vi luân bàn, mỗi cái vị trí đều bắt đầu mở hết hỏa lực vận chuyển. Đếm không hết Minh Thần Phủ cường giả, thiên quân vạn mã vậy Minh Thần Phủ sắt thép sư tử đực, bộc phát ra hung khí thế, hiển lộ ra kinh thiên kinh hãi đất sát ý. Đi ra Minh Thần Phủ địa vực, hướng xa ở Thái Hoàng Tiên vực Phi Dương Hoàng Triều, phát khởi viễn chinh. Mặc dù thật ra thì bọn họ đều có thể thông qua hư không truyền tống phương thức, đi Thái Hoàng Tiên vực. Lấy Trần Phi bây giờ không gian chi đạo thành tựu, hoàn toàn có thể ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống. Đem vô số người, cũng lặng yên không tiếng động lấy được Phi Dương Hoàng Triều ổ, cuốn lên Hoàng Đô đi. Nhưng mà Trần Phi hắn nhưng cũng không có lựa chọn làm như vậy. Bởi vì hắn muốn dùng trực tiếp nhất, thô bạo nhất phương thức, nói thiên hạ biết người, nói cho Minh Thần Phủ, nói cho Kim Diệu Thiên Long Tộc, Thiên Một Ma Giáo vân, bọn họ Minh Thần Phủ, đã đánh tới. Mà ở thấy một màn này, toàn thiên hạ ánh mắt, đều bắt đầu hướng bọn họ tụ đến. T, Minh Thần Phủ người điều động, T, nhiều người như vậy, đây là toàn bộ điều động à? Tốt khí thế kinh khủng và lực lượng. Không nghĩ tới Minh Thần Phủ hôm nay đã trưởng thành đến loại này, thật sự là cường giả như mây à. Vậy thì như thế nào nhìn người nhiều, chân chính cao cấp cường giả, nhưng cũng không gặp mấy cái. Ha ha, ta phải nói, thật là con nghé mới xanh không sợ cọp à. Chút nhân mã này, cũng dám vào Kim Diệu Thiên Long tộc chìa khóa mở ốc cổ tay. Ta dám đánh cuộc, sợ rằng lần này thì sẽ là Minh Thần Phủ diệt ngay. Vậy Phi Dương Hoàng Triều ổ, cuốn lên Hoàng Đô. Hôm nay nhưng mà chân chính chính đầm rồng hang hổ, ai đi ai sẽ chết à? Cũng không biết hư không kỳ lân thú, cùng với kim giác tinh không cự thú tộc bọn họ, lần này sẽ không ra tay đâu, coi như ra tay thì như thế nào, chỉ bằng bọn họ, không ngăn được Kim Diệu Thiên Long tộc bọn họ. Minh Thần Phủ ư vô thôn long tộc, ha ha, đáng tiếc, không lâu sau, bọn họ lại đem sẽ trở thành làm cho này tu chân giới 12 giới trong lịch sử trắng ngần xương trắng. Theo Minh Thần Phủ binh phát Phi Dương Hoàng Triều, toàn bộ tu chân giới 12 giới ánh mắt, đều bắt đầu hướng Minh Thần Phủ đại quân phương vị hội tụ. Vô số người đều bắt đầu nghị luận ầm ĩ, nhưng ánh mắt kia, đều là cầu xem cuộc vui, suy đoán, đồng tình, hài hước cùng hơn loại không giống nhau tâm trạng. Hơn nữa, hiển nhiên, không coi trọng Minh Thần Phủ người, vẫn là chiếm đa số. Dẫu sao hai bên, phối trí, trước mắt mà nói đã có thể xem rất thấu triệt. Phi Dương Hoàng Triều, Kim Diệu Thiên Long tộc nhóm thế lực một khối, chỉ là huyền tiên cường giả, trên mặt nổi thì có hai vị, mà Minh Thần Phủ đâu linh cái. Hơn nữa cái này còn không coi là Vạn Thọ Đan Viện, Thiên Một Ma Giáo bên kia. Thành tựu toàn bộ tu chân giới 12 giới đứng đầu nhất hai đại đan đạo một trong những cự đầu, không người sẽ hoài nghi Vạn Thọ Đan Viện thực lực. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, thậm chí tùy thời cũng có thể tới một vị, thậm chí lượng. Ba vị huyền tiên tồn tại. Đây chính là hai ba vị huyền tiên tồn tại à, cho dù là hư ương kỳ lân thú tộc, hoặc là tinh không cự thú chư tộc đơn độc đối với, thắng bại cũng cực kỳ khó liệu. Huống chi Thiên Một Ma Giáo mặc dù không như trước người như vậy lợi hại, nhưng là, thật ra thì cũng không coi là yếu đi. Thiên Một Ma Giáo người mạnh nhất, Di Vương Quân Di, chính là uy tín lâu năm huyền tiên sơ kỳ cường giả. Trừ Nhân Vương Ngừng Ma vậy cùng đứng đầu huyền tiên sơ kỳ cường giả, cảnh giới này trong đó, có thể so sánh hắn lợi hại hơn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ cái này ra, Thiên Một Ma Giáo vậy còn có đến một cái hai cái huyền tiên cấp nội tình, hoặc là huyền tiên tiên bảo, hoặc giả là lớn trận, bùa chú, con rối, bí pháp các loại. Nếu đánh thật, ngày này một ma giáo vậy không thể nghi ngờ là cực kỳ khó giải quyết. Mà đây cũng là Thái Hoàng Tiên Vực. cùng cửu thiên giới khác biệt chỗ. Thái Hoàng Tiên Vực, đừng nói là huyền tiên tồn tại, thiên tiên hậu kỳ cường giả cũng vô cùng là hiếm thấy, lánh đời không ra. Chỉ có ở cực kỳ hỗn loạn thời đại lớn hạ xuống lúc đó, mới có thể thấy bọn họ tung tích. Mà ở cửu thiên giới, huyền tiên tồn tại mới là đủ để du ngoạn cửu tiêu, nhìn xuống thương sinh vô địch tồn tại. Hơn nữa huyền tiên sơ kỳ, cũng không phải là cửu thiên giới điểm cuối. Trên thực tế, vô luận là cửu thiên giới, vẫn là vạn long ổ, tổ long uyên cùng tu chân giới 12 giới trước năm, thậm chí là trước ba đại giới. Đều không thiếu huyền tiên sơ kỳ, thậm chí là huyền tiên trung kỳ tồn tại. Vậy chính vì vậy, đối với tụ tập như vậy bao kinh khủng tồn tại, khủng bố thế lực mạnh mẽ liên minh, không người sẽ cho rằng bọn họ thất bại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nhưng lại có kinh người tin tức truyền ra. Thánh thú giới ba thế lực lớn, Địa Kỳ Lân Vương Đình, Thánh thú Bộ Lạc, Thiên Chi Tứ Linh Tộc liên thủ binh phát Thái Hoàng Tiên Vực Phi Dương Hoàng Triều. Không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là một cọc sự kiện lớn. Địa Kỳ Lân Vương Đình tạm thời không nói, chính là thánh thú giới đứng đầu nhất tồn tại. Có thứ thiệt huyền tiên tồn tại, Kỳ Lân Đế tổ chân giữ, thành tựu thời đại thái cổ đại địa vương người, nói không khoa trương chút nào một câu, Địa Kỳ Lân Vương Đình nội tình, tuyệt đối có thể so với hư không kỳ lân thú, kim giác tinh không cự thú tộc. Cực kỳ khủng bố, tuyệt đối là không thể coi thường như vậy. Mà Thiên Chi Tứ Linh Tộc, cùng với thánh thú Bộ Lạc, cũng là không giống nhau. Huyền tiên nội tình, nói không chừng bọn họ có hay không, nhưng thiên tiên cấp, cái này cấp bậc bên trong lực lượng, bọn họ tuyệt đối không thiếu. Vậy bởi vì làm cái này, rất nhanh, ba đường đại quân liên thủ từ ba phương hướng Phi Dương Hoàng Triều biên giới là điểm ban đầu, một đường dễ như bỡn tiến công. Bắt đầu tiêu diệt, hủy diệt Phi Dương Hoàng Triều vòng ngoài thế lực con đường. Cơ hồ không tới ba ngày thời gian, Phi Dương Hoàng Triều lãnh địa thu nhỏ lại tới chỉ còn lại 10% không tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Phi Dương Hoàng Triều trấn thủ tứ phương môn nhân, dưới quyền phụ thuộc thế lực, chết chết, phản bội. Máu tươi, nhiễm đỏ mặt đất, khói báo động, tràn ngập vân thiên. Tê, đây là tới thật à, liền mấy ngày nay thời gian, Phi Dương Hoàng Triều lãnh địa hoàn toàn thất thủ. Trừ ổ cuốn lên hoàng đô chỗ ở khối kia khu vực, cái khác toàn bộ bị hủy. Đơn giản là tổn thất thảm trọng à. Đâu chỉ, nghe nói Phi Dương Hoàng Triều phái người đi ngăn trở, kết quả tại chỗ bị Kỳ Lân Đế tổ chém ba cái trời tiên. Nghe nói một vị trong đó vẫn là thiên tiên hậu kỳ, quá độc ác. Kỳ Lân Đế tổ tự mình ra tay tê, xem ra thế cục này, lại đổi được khó biết rõ đầu đuôi liền à. Hư không kỳ lân thú, kim giác tinh không cự thú. Cùng với Địa Kỳ Lân Vương Đình, còn có sâu không lường được Minh Thần Phủ Trần Hư Không. Kẻ địch tuy mạnh, có thể bọn họ chưa thấy được thất bại. Đây nếu là liều chết ngươi chết ta sống, phỏng đoán cuối cùng bọn họ tu chân giới 12 giới, sẽ nghênh tới một lần lớn xào bài. Rối loạn, lần này hoàn toàn rối loạn, Thái Hoàng Tiên Vực, Phi Dương Hoàng Triều, một ngôi đại điện bên trong, Kim Diệu Thiên Long Tộc Hạo Diệt Tổ Long Vương. Thiên một ma giáo Di Vương Quân Di, cùng với một vị tóc muối tiêu gầy đét như củi ông già da thịt màu nâu, tất cả ở chỗ này. Cái này ba người cả người vòng quanh khủng bố tiên khí, trên đỉnh đầu hư không lóe lên, gần như nứt ra, chỉ là cả người khí thế, cũng đã rung động không gian không ổn định. Có thể tưởng tượng được, cường đại bao nhiêu, mà đây ba người, đều là huyền tiên cấp tồn tại. Vị kia tóc muối tiêu gầy đét như củi ông già da thịt màu nâu. Chính là Phi Dương Hoàng Triều nội tình chỗ. Một vị vĩnh bao ở Phi Dương Hoàng Triều chỗ sâu, chỉ có đen nhất tối tăm, trong lúc nguy cấp mới sẽ hiện thân thời đại viễn cổ cường giả. Chân tránh tránh, làm sống lại bậc đá lão gia. Lão tổ, chỉ gặp được ở trước người bọn họ, có một vị cả người quanh quẩn chín long hoàng tức giận sắc mặt uy nghiêm người đàn ông trung niên. Hắn mặc long bào, cả người quanh quẩn chín long hoàng khí. Đôi mắt cũng là phơi bày ánh vàng rực rỡ màu sắc. Ở trên người, mơ hồ tản ra một loại vô cùng là uy áp kinh khủng cảm, dẫn dỗi rãnh gian chấn động. Người này không phải người khác, chính là Phi Dương Hoàng Triều hiện đảm nhiệm Hoàng Chủ. Mà vào lúc này, hắn sắc mặt phiền muộn, đầy mắt sát ý, hướng ông già da thịt màu nâu nói. Lão Tổ, Địa Kỳ Lân Vương Đình, Thánh Thú Bộ Lạc, Thiên Chi Tứ Linh Tộc liên thủ công hãm chúng ta Phi Dương Hoàng Triều lãnh địa. Hơn nữa, nhị trưởng lão cũng bị Kỳ Lân Đế Tổ giết, đây thật là lấn hiếp người quá đáng. Phải biết bọn họ Thái Hoàng Tiên Vực cũng không phải là cửu thiên giới, thiên tiên hậu kỳ cường giả ý vị như thế nào, mọi người đều biết. Mà hiện tại nhưng lại có thể như vậy không rõ ràng chết một cái, có thể tưởng tượng được, đây là biết bao tổn thất to lớn. Cũng khó trách hắn lúc này sẽ tức giận như vậy. Kỳ Lân Đế Tổ ư, nghe vậy thấy vậy, Kim Diệu Thiên Long tộc Hạo Diệt Tổ Long Vương hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập băng hàn vẻ. Lúc trước bọn họ Kim Diệu Thiên Long tộc từng đi mời qua địa Kỳ Lân Vương Đình vào nhóm, lại không nghĩ rằng, bị trực tiếp cự tuyệt. Mà hiện tại, đối phương thậm chí lại là chuyển đầu đến kẻ địch, Minh Thần Phủ Trận Doanh, điều này hiển nhiên sẽ để cho hắn cực kỳ khó chịu. Không chỉ như vậy, người ta truyền đến tin tức, hư không Kỳ Lân thú nhất tộc, cùng với tinh không cự thú cửa vậy bắt đầu hành động. Nhóm lớn người hướng Thái Hoàng Tiên Vực thứ hai, nhìn dáng dấp, đây chính là bọn họ toàn bộ lực lượng. Đổ đích xác là có chút xem thường bọn họ. Thiên một ma giáo Di Vương Quân Di ánh mắt lóe lên, lạnh như băng nói. Lời vừa nói ra, trừ hắn ra, Hạo Diệt Tổ Long Vương, ông già da thịt màu nâu, đều là khẽ cau mày, sắc mặt có chút khó khăn xem. Hư không Kỳ Lân thú nhất tộc, tinh không cự thú. Ngay cả là đối với bọn họ mà nói, cái này cổ áp lực, cũng không phải lớn như vậy. Hư, nhưng vào lúc này, Hạo Diệt Tổ Long Vương hừ lạnh một tiếng, trong mắt lao một cái hàn sắc, nói, vậy thì như thế nào Vạn Thọ Đan Viện mời nổi cửu thiên giới vắng vẻ đêm cung Hàn Xương Vương, tự mình ra tay. Đây chính là không thua gì nhân vương gừng ma khủng bố tồn tại. Đây chính là một lớn cường viện à. Nếu không sẽ để cho Hàn Xương Vương đi đối phó Kỳ Lân Đế Tổ Thiên một ma giáo Di Vương Quân Di đề nghị. Được rồi, đã không cần thiết. Nhưng vào lúc này, vậy màu nâu da thịt ông già nhưng lắc đầu một cái. Lãnh đạm nói, chút lãnh địa thôi, không hại đến đại thể, chỉ phải thắng. Cái gì đều được cầm về, nếu là thua, hết thảy vậy đều tan thành mây khói. Lời vừa nói ra, Hạo Diệt Tổ Long Vương cặp mắt híp lại, chất vấn nói, lão gia. Ngươi cảm thấy chúng ta thất bại chỉ là có chút xúc động thôi. Ông già chậm rãi đứng dậy, trong mắt lóng lánh vẻ phức tạp, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới hôm nay cái thời đại này, vẫn có thể xuất hiện hạng nhân vật này. Nếu là đặt ở thời đại viễn cổ, có lẽ, hắn sẽ trở thành là đủ để cùng phong bi cấp tồn tại tranh phong cường giả cái thế. Lời vừa nói ra, Thiên một ma giáo Di Vương Quân Di, Kim Diệu Thiên Long tộc Hạo Diệt Tổ Long Vương Đô là ngẩn ra. Chợt rơi vào yên lặng. Bọn họ tự nhiên biết ông già da thịt màu nâu, lúc này nói tới ai, mặc dù là kẻ địch, nhưng bọn họ hiện tại nhưng cũng không khỏi không bội phục Trần Phi, lấy sức một mình, đem bọn họ các thế lực lớn ép thành như vậy, vạn bất đắc dĩ liên minh. Loại năng lực này, dõi mắt cổ kim, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí liền chính bọn họ cũng không làm được. Mà Trần Phi nhưng làm được, có thể tưởng tượng được, tên này có bao nhiêu yêu nghiệt. Bất quá việc đã đến nước này, chúng ta cũng đã không đường quay đầu lại. Ông già da thịt màu nâu trong mắt lau một cái hàn sắc, nói, chính là Minh Thần Phủ, dám cùng ta Phi Dương Hoàng Triều đối nghịch, thậm chí xâm chiếm ta Phi Dương Hoàng Triều lãnh thổ, đánh chết ta Phi Dương Hoàng Triều môn nhân tu sĩ, này tội đem giết. Đi đi, một khắc sau thời gian, liền gặp hắn hướng Phi Dương Hoàng Triều đương thời Hoàng Chủ nhìn lại, lãnh đạm nói, hình tràng thượng những con kiến hôi kia. Có thể động thủ giết chết. Để cho bọn họ thi thể, bị hoang thú gặm ăn hết đi, bất quá ở chỗ này trước, cái này qua trận, để cho tất cả mọi người đều chính mắt thấy đi. Lão tổ, ta rõ ràng làm như vậy, Phi Dương Hoàng Triều hiện đảm nhiệm Hoàng Chủ gật đầu một cái, sắc mặt khói mù rời đi. Không lâu sau, toàn bộ Phi Dương Hoàng Triều lãnh địa bầu trời mênh mông, cũng xuất hiện một mặt lớn vô cùng màn sáng. Mà ở màn sáng này lên, cực kỳ rõ ràng hiện ra Phi Dương Hoàng Triều pháp trường cảnh tượng. Từng vị bị hành hạ gần như thây khô, cực kỳ thống khổ tư gia người, bị trói ở đồng trụ bên trên, chịu hết hành hạ. Máu tươi chảy hết sức, mà ở bọn họ dưới người, đồng trụ phía dưới, là vô số diện mạo dữ tợn cấp thấp hoang thú. Đây là cái gì là tiên quang hình chiếu? Nhìn dáng dấp, Phi Dương Hoàng Triều muốn động thủ. Bọn họ không phải là muốn. Ai, thật sự là làm nhục à? Bị hành hạ thành cái bộ dáng này, linh hồn đều đã mất đi, gần như thây khô, hoàn toàn không có sống tiếp có khả năng. Phi Dương Hoàng Triều quá độc ác, hoàn toàn là đang đánh Minh Thần Phủ mặt, bọn họ đều đã như vậy, làm ở quá đáng vậy không kỳ quái. Vô số người bị một màn này kinh sợ, bắt đầu nghị luận ầm ĩ, mà ở nơi này cùng lúc đó, ở vào Thái Hoàng Tiên Vực Minh Thần Phủ Đại Quân, lúc này cũng nhìn thấy hết thảy các thứ này. Tại chỗ toàn bộ trầm mặc, lão, lão tam, đại, đại gia, Tư Triệt lão tổ tức giận cả người phát run, mặt đầy dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm vậy lớn vô cùng màn sáng bên trên. Trong đó tất cả mọi người, đều là bọn họ Tư gia người, hơn nữa, hắn thậm chí thấy được hắn đệ đệ ruột. Chấm chấm, ung ung, sát khí, vô tận lửa giận, cuồn cuộn dòng nước chảy ở hắn cả người trên dưới. Hắn hai tròng mắt đỏ tươi, tim gần như nổ tung, tức giận tới cực điểm. Mà nhưng vào lúc này, màn sáng trong đó, truyền đến Phi Dương Hoàng triều hiện đảm nhiệm hoàng chủ lạnh như băng châm chọc tiếng. Ha ha, một đám không biết cái gọi là con kiến hôi, dám can đảm và ta Phi Dương Hoàng triều đối nghịch, hãy chờ xem, những con kiến hôi này, liền chính là các ngươi kế tiếp kết quả. Đông, hư không một chảo, màn sáng kia trong đó, từng đạo đồng trụ bộc phát ra chiến minh tiếng. Rồi sau đó, chỉ gặp vậy chỗ Tư gia người trống rỗng sống lưng lên xiềng xích, hoa lạp lạp lạp xé ra. Thi thể đánh mất trên vùng đất, sau đó, bị đếm không hết điên cuồng hoang thú, bị vạn thú chiếm đoạt, tại chỗ phân thây, gặm ăn liền sạch sẽ. À, Tư Triệt lão tổ con mắt sắp nứt, điên cuồng gào thét chấn thiên. Tư gia cường giả cả người rung động, hốc mắt đỏ tươi, cả người trên dưới lộ ra cực độ kinh khủng cuồng bạo sát ý, gần như sắp mất khống. Mà ở nơi này cùng lúc đó, còn sót lại Minh Thần Phủ cường giả, Minh Thần Phủ đại quân, tất cả đều yên lặng. Được đánh vào, cái này mặc dù là bọn họ đã sớm dự liệu đến tình trạng, nhưng mà, hôm nay thật đối mặt sau đó, vậy vẫn là khó mà chịu đựng. Quá mức nổi giận, cái này đáng chết Phi Dương Hoàng triều, lại dám như vậy giết hại. Tư Triệt thúc thúc ngươi yên tâm, ta định sẽ để cho bọn họ muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Liền liền Lâm Miên Miên cũng đều hoàn toàn tức giận, sắc mặt lạnh như băng nói. Ở hắn bên người, Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh, Hư Thiên Thần Đỉnh các người bất ngờ trong hàng. Lúc này mỗi người bọn họ trên mặt cũng lóng lánh giận dữ vẻ, sát ý sôi trào. Ung ung, ung ung, ung ung, từng đạo kinh khủng ngút trời sát ý, không ngừng từ bọn họ trên mình dâng trào ra, khiến cho được bốn phương tám hướng hư không, đều tựa như là bị đóng băng vậy. Mà vào lúc này, Tư Triệt lão tổ cùng Tư gia người cũng không lên tiếng, chỉ là ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm Trần Phi. Vậy trong mắt, tràn ngập vô cùng là vẻ điên cuồng. Yên tâm đi, ngày hôm nay bọn họ làm hết thảy, tiếp theo, ta sẽ để cho bọn họ thành hơn trăm ngàn hồi báo trở về. Trần Phi hướng về phía giận dữ Tư gia người chậm rãi nói, sắc mặt bình tĩnh, cũng không nói gì phấn chấn lòng người tiếng nói, chỉ là phất phất tay, sau đó liền trực tiếp là xoay người. Hướng về phía Phi Dương Hoàng triều ổ, cuốn lên Hoàng Đô, bay nhanh lao đi. Thật ra thì vị trí hiện tại của bọn họ, khoảng cách Phi Dương Hoàng triều chỗ, đã không xa. Nói cách khác, trung cực quyết chiến, đã muốn chạm một cái liền bùng nổ. Thái Hoàng Tiên Vực, cuốn lên Hoàng Đô, nơi đây trừ Phi Dương Hoàng triều, cùng với Kim Diệu Thiên Long tộc, Thiên Một Ma giáo nhóm thế lực môn nhân đệ tử ra, đã sớm nhà không lầu trống. Nên chạy tất cả đều chạy sạch. Hôm nay ai cũng biết, hai thế lực lớn liên minh trung cực quyết chiến, sắp ở chỗ này tách ra. Đây nếu là không sợ, coi như là tiên nhân tồn tại cũng có chết nguy hiểm. Hiển nhiên là không người sẽ ngu xuẩn như vậy, lưu lại nơi này tìm cái chết vô nghĩa. Đó là cái gì không lâu sau, phụ trách dò xét, giám sát Phi Dương Hoàng triều người, cùng với vòng ngoài khách xem, chợt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp được ở đó phía chân trời xa xôi. Đột nhiên vọt tới mảng lớn khủng bố ngập trời chiến ý. Cùng với, rực rỡ tiên quang, vậy cuồn cuộn trong ánh sáng, phảng phất có vô số đạo thân ảnh. Hơn nữa, cường giả vô số, Minh Thần Phủ người tới, mọi người con người co giúp một cái. Thông báo phía trên, những cái kia Phi Dương Hoàng triều tiền đồn, vội vàng sắc mặt chợt đại biến. Bắt đầu hành động, nhưng vào lúc này, Minh Thần Phủ một khối, cũng đã bắt đầu hành động. Ung ung, chỉ gặp vậy bầu trời mênh mông bên trên, chợt có mút trời bóng tối, hư vô lực rồng tính ra đời. Tề Chiến một người một ngựa, trực tiếp là thân hình chớp mắt, một chút nói nhảm không có, đem mình lực lượng ùn ùn kéo đến triển hiện ra. Đốt, bát bộ ma trầm, Tề Chiến quát to một tiếng, vô biên khủng bố chập chờn, ngay lập tức phun trào trở thành một đạo kinh khủng đại ma tinh thần, xuất hiện ở sau lưng hắn phát ra bất hủ hư không ánh sáng, chiếu sáng 9 tầng trời. Quang diệu ngoài bầu trời, ông, đại ma tinh thần không ngừng xoay tròn, đón gió bão tăng, khoảnh khắc gian lại biến thành chân chính tinh thần, từ trên trời hạ xuống. Tản ra làm người ta hít thở khó khăn chập chờn, ung ung, ung ung, ung ung, vậy hóa thành ngôi sao đại ma tinh thượng, đông nam tây bắc, đông nam đông bắc tây nam tây bắc tám phương hướng lúc này bất ngờ xuất hiện 8 đạo kinh khủng hư không đen sẫm tinh thần ánh sáng. Tia sáng này bạo bắn ra, tại chỗ đánh bể vô số trở ngại ở trên con đường phía trước Phi Dương Hoàng Triều tiền đồn. Phốc suy, máu tươi tách thả ra, vô số người, giống như là một bản vẽ cuốn như nhau bị đóng vào trong hư không, rung động cực kỳ. T, cổ lực lượng này, thật là khủng khiếp. Một vị thiên tiên sơ kỳ cường giả xa nhìn đại phát thần uy Tề Chiến, trong mắt không kềm hãm được hiện ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì ngay mới vừa rồi, bát bộ ma trầm uy áp, lại có thể mang đến cho hắn chết uy hiếp, có thể tưởng tượng được, đây là kinh khủng dường nào lực lượng. Kinh khủng hơn phải, những thứ này rõ ràng là trẻ tuổi đồng lứa đứa nhỏ, bất chi bất giác bây giờ, thì đã trưởng thành đến như vậy bước. Đủ để thi xếp bọn họ những thứ này thế hệ trước lão gia này sao, cái này cũng có phần quá phóng đại, quá đáng sợ chứ. Đều đã tới đây, còn không hiện thân sao? Cùng lúc đó, Trần Phi nhìn vậy gần trong gang tấc, không thành, lẩm bẩm nói. Một khắc sau thời gian, hắn lắc đầu một cái, lãnh đạm nói. Đã như vậy, vậy thì tiếp tục tới đi. Bá, Trần Phi bàn tay run lên, Kỳ Lân Đế kiếm ngay lập tức xuất hiện. Đông, một cổ cực kỳ kinh khủng huyền tiên chập chờn nở rộ ra, đúng cái thiên địa, đều ở đây trong một cái chớp mắt này bộc phát ra gần như vô thượng khủng bố mênh mông. Phảng phất là đủ để hủy thiên diệt địa vậy. Hưu, một khắc sau thời gian, Trần Phi trực tiếp là ra tay. Tay cầm Kỳ Lân Đế kiếm, một kiếm chém ra, có thể so với ngôi sao hủy thiên diệt địa kiếm mang Mercedes-Benz ra, trở thành khủng bố Kỳ Lân, mênh mông thần uy hạ xuống xuống. Biến dạng bầu trời mênh mông, đánh phía cuốn lên hoàng đô. Huyền tiên uy áp, đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, vô số người đều là mặt liền biến sắc, điên cuồng lui về phía sau đứng lên. Thật ra thì có thể có gan lưu lại ở cái này vòng ngoài người xem cuộc chiến, ít nhất đều là chí tôn, nhưng mà hiện tại bọn họ nhưng phát hiện, mình vẫn là phải tránh xa hơn điểm mới được. Nếu không, nhất định sẽ chết tại đây. Hừ, nhưng vào lúc này, cực độ kinh khủng chín long hoàng khí xuất hiện, biến dạng bầu trời mênh mông, hiển lộ ra càng kinh thiên kinh hãi đất khí thế kinh khủng. Chỉ gặp, thần đạo có thể so với thiên chủ vậy uy nghiêm long khí phóng lên cao, không ngừng tan thành mây khói, giống giận thương khung. Xông về Kỳ Lân Đế kiếm kiếm mang, oanh, ước chừng chỉ là trong nháy mắt, kiếm mang mất đi, kim long gầm thét thiên vũ. Để cho người linh hồn rung động, vô cùng sợ hãi. Huyền huyền huyền tiên tồn tại, mọi người ánh mắt run rẩy, lẩm bẩm nói. Hiển nhiên, bọn họ cũng rõ ràng, đây là huyền tiên tồn tại tự mình ra tay. Cái này trên đời, chỉ có huyền tiên tồn tại, mới có thể như vậy áp chế huyền tiên tiên bảo. Chúng ta cũng đến nơi này, còn muốn giấu tới khi nào tất cả đi ra đi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi sắc mặt ngược lại là rất bình tĩnh, nhìn vậy nếu như là vực sâu vậy. Lực lượng kinh khủng không ngừng dũng động cuốn lên hoàng đô, lãnh đạm nói. Một hồi trầm mặc, yên lặng hồi lâu sau, một đạo lãnh đạm già nua tiếng, chậm rãi vang lên. Hậu sinh khảo ý à, ung ung, khí nghi ngút trời thẳng sông lên trời cao, từ vậy vực sâu vậy cuốn lên hoàng đô chỗ sâu, một đạo nhanh hơn thiên trụ khủng bố, bảng lớn gấp 10 lần thật lực rồng long trụ, phóng lên cao, bạo phát ra cực kỳ uy thế kinh khủng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vô số người, vô số cường giả, vô số bóng người, bắt đầu từ vậy cuốn lên hoàng đô chỗ sâu đi ra. Mọi người nhất thời con người co giúp một cái, kinh hô. Quả thật như vậy, bọn họ đều ở đây, thiên một ma giáo Di Vương Quân Di, còn có Kim Diệu Thiên Long tộc Hạo Diệt Tổ Long Vương. Không chỉ có như vậy, Vạn Long ổ thập đại chân Long tộc tựa hồ tới thật sáu, còn có Phi Dương Hoàng Triều, Kim Diệu Thiên Long tộc. Thiên một người của ma giáo. Quá nhiều cường giả, số người này, cũng có phần quá nhiều chứ. Đi đôi với mênh mông vậy vô số đạo khí thế kinh khủng, từ vậy cuốn lên hoàng đô chỗ sâu lan tràn, bộc phát ra. Lúc này tất cả mọi người đều rung động thấy, vô số người, gần như xem không thấy cuối quang ảnh biển người, bắt đầu như châu chấu vậy xông ra, xuất hiện ở đây ở giữa thiên địa. Như vậy số lượng, căn bản không biết kết quả là lại có bao nhiêu người. Nhưng có thể khẳng định là, những người này, ít nhất là Minh Thần Phủ đội ngũ gấp mấy lần trở lên. Không chỉ có như vậy, ở nơi này vô cùng vô tận châu chấu vậy đại quân phía trước, có ba đạo là người ta cũng không dám nhìn thẳng, khủng bố tới cực điểm bóng người, vậy là xuất hiện ở nơi đó. Vậy là người ta cảm nhận được, cái gì là chân chính kinh khủng khí tức cường giả. Huyền Tiên tồn tại, Hạo Diệt Tổ Long Vương, Di Vương Quân Di, còn có vị kia, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Phi Dương Hoàng Triều nội tình. Giấu được thật là sâu à, vị này, thậm chí liền ta đều không gặp qua. Trong hư không, một vị làm sống lại đá cấp bậc thiên tiên cường giả lẩm bẩm nói, trong mắt hiện lên rung động vẻ. Nghe vậy thấy vậy, những người khác cũng là yên lặng gật đầu. Bọn họ đều biết Phi Dương Hoàng Triều có huyền tiên cấp nội tình, nhưng lại không mấy người biết, lại là cái này loại cổ xưa đến không giống lão gia, làm sống lại đá. Liền bọn họ cái này loại uy tín lâu năm thiên tiên cường giả cũng không nhận ra, chỉ có một loại có thể, đó chính là thời đại viễn cổ trung kỳ, thậm chí là thời đại viễn cổ sơ kỳ. Mà vô luận là loại tình huống đó, cũng có thể tưởng tượng được tới, đây là một vị kinh khủng bực nào cổ xưa cường giả. Nhất định kinh động lòng người, cực kỳ mạnh mẽ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, thôn Nhật lão tổ cùng hư vô thôn long tộc người, Tư Triệt lão tổ cùng Tư gia người, cũng là đầy mắt dữ tợn, trong mắt hàm chứa kinh khủng sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm vậy vạn long ồ người, cùng với Phi Dương Hoàng Triều người. Bọn họ đều có một cái giống nhau điểm, đó chính là trong mắt đều là phun trào ra nồng nặc hận ý. Mới thủ cũ, không chết không thôi, cái này bất kỳ một người nào, đều đủ để cho được bọn họ không sợ thực lực chênh lệch, hận không được giết chết đối phương. Thôn Nhật, ha ha, năm đó để cho ngươi chạy, hôm nay lại chủ động đưa tới cửa, lá gan thật là lớn à. Hạo Diệt Tổ Long Vương cặp mắt híp lại nhìn Thôn Nhật lão tổ, lạnh như băng nói. Năm đó Thôn Nhật lão tổ vết thương trên người, 10 có 8 9 đều là bởi vì hắn. Chuyện năm đó, hiện tại chúng ta cũng nên thật tốt coi là tính ra. Thôn Nhật lão tổ trong mắt hơi rũ, lạnh lùng nói. Bằng ngươi ha ha, Hạo Diệt Tổ Long Vương mặt đầy châm chọc, lại đột nhiên tựa như thở dài một cái. Nói, năm đó, thật nên không tiếc hết thảy thủ đoạn, trực tiếp xóa bỏ các ngươi. Ngươi chỉ biết nói năm đó sao? Thôn Nhật lão tổ cười một tiếng, trong giọng nói không khỏi châm chọc. Đông, Hạo Diệt Tổ Long Vương cả người chấn động một cái, khí thế kinh khủng tràn ngập ra, đôi mắt híp lại. Trong mắt hàn mang thoáng qua, thản nhiên nói, ngươi cũng không cần đắc ý. Năm đó để cho các ngươi chạy, hiện tại, sẽ giải quyết hết cũng giống như nhau. Chó chết chủ, là thứ gì? Thôn Nhật lão tổ ánh mắt run lên, không nói gì. Nhưng Trần Phi lại đột nhiên mở miệng, búng ngón tay một cái, nhàn nhạt nói, phải không, không quá ta làm sao cảm thấy, lần này nói, thật giống như cần phải giờ đến phiên ngươi cái này lão cẩu, xui xẻo à. Tìm chết chó má, Hạo Diệt Tổ Long Vương con ngươi co rúm một cái, sắc mặt trầm xuống, trực tiếp là bạo giận lên. Rồi sau đó liền gặp thân hình chớp mắt, không gian ba động, một đạo tràn ngập khủng bố kim mang long trảo, lại trực tiếp là hủy thiên diệt địa xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, phụt ra phụt vô tận sát ý. Phải đem Trần Phi nghiền, đông, nhưng vào lúc này, hư không vặn vẹo, thiên địa bị đánh xuyên. Một đạo đồng dạng là vô cùng là kinh khủng móng nhọn vô căn cứ xuất hiện, che khuất bầu trời, hung hăng đụng vào vậy ánh vàng rực rỡ long trảo lên, nhập vào xuất ra ra kinh thiên kinh hãi đất khủng bố chập chờn. Rồi sau đó, lại là đem rất miễn cưỡng cho đánh lui. Cái gì, ai ra tay lại có thể đánh lui kim diệu thiên long tộc Hạo Diệt Tổ Long Vương? Mà ở nơi này cùng lúc đó, hư không vặn vẹo, cửu tiêu thương khung, xuất hiện từng đạo to lớn. Lạnh như băng không gian lối đi. Trong đó lớn nhất một cái, một đầu cả người đen nhánh, lại bị khủng bố hư không lực còn quấn khủng bố cự thú hiện thân đi ra, khiến cho được mọi người con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến. Kinh hô, ngân nguyệt hư không vương, Hạo Diệt Tổ Long Vương sắc mặt trầm xuống, mặc dù cũng không bất ngờ, nhưng vậy vẫn là sắc mặt hết sức khó coi âm hàn nói. Quả nhiên đến có chuẩn bị à? Nhưng chợt liền gặp hắn cười lạnh một tiếng, xa xa hướng trong hư không, hư không Kỳ Lân thú đại quân, cùng với Ngân Nguyệt hư không vương nhìn lại, lãnh đạm nói, Trăng Bạc, chỉ bằng một mình ngươi, cũng không đủ à? Phải không? Vậy hơn nữa ta ư? Thanh âm lạnh như băng xuất hiện, u ám cực kỳ. Cùng lúc đó, vị trí thứ hai hư không Kỳ Lân thú xuất hiện. Hơn nữa, cái này cũng còn là một vị huyền tiên cấp tồn tại. Đây là, Hạo Diệt Tổ Long Vương nhìn đối phương, đầu tiên là sững sốt một chút, chợt sắc mặt trầm xuống, diễn cảm vô cùng là khó coi nói, là ngươi. Trong hư vô, ngươi lại có thể đột phá, trong hư vô, Hạo Diệt Tổ Long Vương lời vừa nói ra, tất cả lớn thế lực cao cấp cường giả, đều là con mắt chớp mắt, trong lòng chấn động mạnh. Người này, bọn họ biết, thậm chí là rất quen thuộc. Trong hư vô, danh hiệu là Vô Trung Vương, chính là hư không Kỳ Lân thú nhất tộc, ở thời đại viễn cổ kết thúc sau đó. Đương kim cái thời đại này, cơ hồ bị dự là đệ nhất thiên tài khủng bố tồn tại. Người này khác thường yêu nghiệt, đáng sợ, lúc còn trẻ bướng bỉnh bất tuần, hoành hành thiên hạ. Chém qua vô số cùng thời đại yêu nghiệt nhân vật, liền thế hệ trước cao cấp cường giả, vậy thường xuyên bị hắn giết run sợ trong lòng, tiếng gió hạc lệ. Có thể tưởng tượng được, cái này Vô Trung Vương mạnh bao nhiêu. Sau đó, Vô Trung Vương thành tiên sau dần dần điệu thấp, lánh đời không ra. Thời gian dài, mọi người còn lấy là hắn đã sớm rời đi, đi địa tiên giới, lại không nghĩ rằng, hôm nay xuất hiện lần nữa, không đi không nói, còn lại trở thành huyền tiên cấp sức chiến đấu. Ngân Nguyệt hư không vương, Vô Trung Vương, cái này hư không Kỳ Lân thú nhất tộc, không hổ là hư không ngoài bầu trời ba đại bá chủ bên trong mạnh nhất thế lực. Vừa lên tới lại chính là hai cái huyền tiên tồn tại, cái này cùng nội tình, thật là kinh người, khủng bố à. Đối với lần này, mọi người cũng đang cảm khái, nhưng vào lúc này, vậy Phi Dương Hoàng triều nội tình nhân vật, ông già da thịt màu nâu chợt lắc đầu một cái, lãnh đạm nói, còn có ai cũng cùng đi ra ngoài đi, nếu không chỉ bằng hai người, phân lượng còn chưa đủ. Lời vừa nói ra, mọi người lòng hơi run lên, hướng hắn nhìn lại, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, rung động về. Hư không Kỳ Lân thú đôi vương đều xuất hiện, ở hắn nơi này đánh giá, nhưng là phân lượng còn chưa đủ, khẩu khí thật là lớn à. Phải không? Ngờ vậy thấy vậy, hư không Kỳ Lân thú tộc Vô Trung Vương cũng là hơi nhíu mày, trong mắt hàn mang, chợt lóe lên. Đã như vậy, để cho ta xem ngươi thực lực đi. Một khắc sau thời gian, Vô Trung Vương lạnh lùng mở miệng, trực tiếp là hướng Phi Dương Hoàng triều vậy ông già da thịt màu nâu ra tay. Đã như vậy, để cho ta xem ngươi thực lực đi. Ầm ầm. Ngay tại Vô Trung Vương tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, hắn liền trực tiếp là ra tay. Thái độ vô cùng kiên quyết, chỉ gặp ước chừng khoảnh khắc bây giờ, Vô Trung Vương giữ tợn tranh thủ bắt đầu bành trướng, đón gió lớn lên, trở thành che khuất bầu trời khủng bố bao la tồn tại. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Vô Trung Vương khủng bố, thân hình khổng lồ bốn phía, hư không gian bắt đầu không ngừng vặn vẹo, vô số lực lượng kinh khủng bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Phảng phất là đủ để hủy thiên diệt địa, dễ như bỡn vậy. Mà ở nơi này cuồng bạo, kinh khủng lóa mắt ánh sáng trong đó, một móng xé trời. Bể tan tành bầu trời mênh mông xuống, liền không gian đều là vỡ nhỏ ra vô số đạo mảnh vỡ, thẳng tắp hướng vậy ông già da thịt màu nâu đánh tới. Cái này cùng lực lượng, loại uy thế này, phảng phất là ngang dọc vô địch, đủ để hủy diệt hết thảy vậy. Thậm chí liền cho dù là cùng là huyền tiên tồn tại Di Vương quân Di các người, vậy cũng không nhịn được sắc mặt cả kinh, trong mắt lướt qua vẻ kiêng kỵ về. Nhưng mà vậy ông già da thịt màu nâu, nhưng lại có thể từ đầu tới đuôi vẫn là duy trì sắc mặt bình tĩnh. Hắn đối mặt với như vậy hung hãn, kinh khủng một móng, cũng không có lựa chọn tránh lui, mà là không chút do dự, sắc mặt lãnh đạm lựa chọn ngang nhiên ra tay nghênh kích. Đông, hống. Long ngâm cửu tiêu, vạn long xé trời, theo kinh khủng này dị tượng dâng lên, vậy ông già da thịt màu nâu trong mắt, thậm chí có một tôn bị vạn long vòng quanh khủng bố, mờ mịt hoàng giả bóng người, thật giống như tượng thần vậy nổi lên, xuyên thấu qua tròng mắt, hiển hóa trong thế gian. Chỉ một lát sau bây giờ, vậy vạn long vòng quanh hoàng giả bóng người, liền trở thành đỉnh thiên lập địa bất hủ tồn tại, trực tiếp là làm được cái này cửu thiên thập địa bầu trời mênh mông. Đều là toàn bộ vặn vẹo xuống. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỗ tòa này khủng bố tượng thần vừa ra, chính là lập tức đưa tới vô số chấn động, xôn xao tiếng. Vậy từng đạo trong ánh mắt, đều là tràn đầy kính sợ cùng thèm thuồng vẻ. Mặc dù bọn họ cũng không biết lúc này cái này vạn long vòng quanh hoàng giả tượng thần, rốt cuộc là có hạng kinh người lai lịch khủng bố thủ đoạn, nhưng mà, phát hiện ở triển hiện ra uy lực tới xem, cái này các thủ đoạn uy năng, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Thậm chí có thể so với huyền tiên cấp tiên đạo thần thông, mà đủ để có thể so với huyền tiên cấp lực lượng tiên đạo thần thông, cũng không phải là cái gì thế lực cũng có thể có được. Cho dù là tu chân giới 12 giới nhất thế lực cao cấp bên trong, tất cả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại à. Phi Dương Hoàng Triều lại có thể có như vậy nội tình, cái này huyền tiên cấp tiên đạo thần thông, nhưng mà liền rất nhiều siêu thế lực cao cấp, cũng không có à. Đúng vậy, ta nguyên lấy là, cái này Phi Dương Hoàng Triều ước chừng chỉ là Thái Hoàng Tiên Vực năm đại đế tộc bên trong mạt lưu, có thể hiện tại tới xem, hắn tựa hồ không thua gì Bạc Khiếu Vương Triều. Ước chừng ở Kiều Túng Vương Triều dưới, nhất là vị này nội tình nhân vật, hắn rốt cuộc là người nào như vậy lợi hại, không thể nào lịch sử vô danh chứ. Đúng vậy, hắn rốt cuộc là người nào, ngay tại mọi người bàn luận sôi nổi, rung động không dứt để gặp. Vậy ông già da thịt màu nâu ra tay. Trong hư không, vậy vạn long vòng quanh hoàng giả bóng người, giống như là thần sáng thế, chín tầng trời thần linh vậy, bộc phát ra bất hủ, sáng lạng ánh sáng mạnh. Uy nghiêm không thể xâm phạm, mắt nhìn xuống thương sinh. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy vật khổng lồ vạn long vờn quanh bóng người ngang nhiên đánh ra. Biến dạng bầu trời mênh mông, đông, lóng lánh vô tận vạn lực rồng năm ngón tay. Nắm chặt thành quyền. Rồi sau đó, một quyền đánh ra. Đông, oanh ầm. Một quyền này hung hăng đụng vào vậy vô trung vương móng nhọn bên trên. Sau đó bạo phát ra kinh thiên kinh hãi đất hủy diệt chập chờn. Bá, nhất thời gian, mắt thường có thể thấy được rung động chập chờn càn quét ra. Hai người dưới chân mặt đất, bốn phương tám hướng hư không, không gian, vô số vật thể, trực tiếp là ở nơi này một thoáng kia, toàn bộ biến thành phấn vụn, bột. Hiu, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vô trung vương thân hình khổng lồ bỗng dưng run lên, rồi sau đó đổ bắn ra. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí ước chừng bay rớt ra ngoài liền mấy trăm mét, ở đó trong hư không, không gian trên mặt kiếng, hung hãn trả ra mấy trăm ngàn trượng sâu vết, mới dần dần ổn định thân hình. Cái gì vô trung vương lại có thể, lão này rốt cuộc lai lịch ra sao, lực lượng thật kinh khủng. Lại có thể liền vô trung vương cũng rơi vào hạ phong. Mọi người con người co giúp một cái, cầu cũng rung động đứng lên. Bởi vì chẳng ai nghĩ tới, đường đường hư không kỳ lân thú tộc vô trung vương, lại có thể đang đối mặt Phi Dương Hoàng Triều lão này lúc đó, lại rơi được như vậy một cái kết quả. Ăn một cái rất thua thiệt, ngươi, vô trung vương sắc mặt âm trầm, ánh mắt trong đó long lánh vẻ kiêng kỵ, bởi vì thậm chí liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Đối phương lại có thể như thế mạnh. Liền hắn cũng ở vào tuyệt đối hạ phong. Lần đầu đụng nhau, sẽ để cho hắn bị thương. Không chỉ có như vậy, liền liền Ngân Nguyệt Hư Không Vương, lúc này cũng đều cặp mắt hơi nheo lại, đánh giá đối phương. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy Phi Dương Hoàng Triều ông già da thịt màu nâu, lên tiếng. Vô Trung Vương, Ngân Nguyệt Hư Không Vương, ta Phi Dương Hoàng Triều không có ý cùng các ngươi hư không kỳ lân thú nhất tộc xích mích. Nhưng là, những người khác không giống nhau, bọn họ ngày hôm nay đều phải chết. Nhất là cái này Minh Thần Phủ người, hôm nay, liền chính là bọn họ ngày tận thế. Thu tay lại đi, các ngươi hiện tại thu tay lại, mọi người liền cũng vẫn là bằng hữu. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Hắn thanh âm khàn khàn, già nua, ở giữa trời đất vang vọng không nghỉ. Tựa như vĩnh viễn sẽ không tắt vậy, khiến cho được vô số người cũng có thể nghe được rõ ràng. Hừ, nhưng mà vô trung vương nhưng trực tiếp là hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nói, không khách khí ngày hôm nay chúng ta nếu đã tới, tự nhiên sẽ không lại lui về phía sau. Ngày hôm nay, người Phi Dương Hoàng Triều tất diệt, phải không? Phai Dương Hoàng Triều ông già da thịt màu nâu sắc mặt trầm xuống, trong mắt lướt qua một chút hàn mang, ánh mắt trong đó, sát ý lóe lên. Đã như vậy, vậy thì không cần nói thêm nữa. Hống, trong thoáng chốc. Vậy Phi Dương Hoàng Triều ông già da thịt màu nâu cả người trên dưới bộc phát ra kinh người ánh sáng mạnh. Vậy cùng cảnh tượng, liền giống như là vạn long lao nhanh vậy, long khiêu chín tầng trời, ánh sáng trong đó, ông già da thịt màu nâu người già trẻ lại, lại là biến thành một tôn người đàn ông trung niên, cầm trong tay một chuôi lợi kiếm, lộ ra kinh thế hãi tục khủng bố chập chờn. Huyền Tiên Tiên bảo, Vô Trung Vương con ngươi đông lại một cái, kinh hô. Vậy người già trẻ lại sau ông già da thịt màu nâu, cầm trong tay lợi kiếm, bất ngờ là một chuôi Huyền Tiên Tiên bảo. Ta phi Dương Hoàng triều tất diệt thơ ha, giọng cũng không nhỏ, bất quá trong hư vô. Chính là không biết ngươi thực lực, có thể hay không xứng với miệng của ngươi khí ông già da thịt màu nâu, không, hôm nay hẳn là cả người trong da thịt người đàn ông. Hắn ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Vô Trung Vương, châm chọc nói. Hơn nữa, một khắc sau thời gian, hắn liền trực tiếp ra tay. Đông, cả người trong da thịt người đàn ông một kiếm chém ra. Kiếm khí mênh mông, to lớn như nhạc, lên để bầu trời, giống như ngay ngắn một cái tọa thế giới gắng sức chém xuống. Kinh khủng kia vô song uy thế, vậy hủy thiên diệt địa chập chờn, vang lớn tiếng điếc tai nhức óc. Như một phiến đại dương ở ngút trời, làm cho lòng người sợ hãi. Không tốt, Vô Trung Vương sắc mặt trầm xuống, lập tức lui về phía sau. Một chỉ là một cả người trong da thịt người đàn ông, cũng đã so hắn mạnh hơn. Đây nếu là hơn nữa một cái Huyền Tiên Tiên bảo, hắn càng không phần thắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.